Chương 680, Thải Lân cùng Dược Lão tới. Dược Ngạo Thiên cùng Dược Lão cũng đều như Thải Lân một dạng lơ ngơ. Cái này hai huynh đệ, chính là ma thú gia tộc phái tại Tê Liệt Thành chờ đợi Thải Lân, ca ca gọi hỗn độn hướng đông, đệ đệ gọi hỗn độn hướng tây, đã phụng mệnh chờ ở đây nhiều năm, mặc dù bởi vì cùng Thải Lân không có trực tiếp huyết mạch quan hệ, chỉ là dựa vào hỗn độn bộ tộc huyết mạch chi lực cùng thôn thiên mãng huyết mạch liên lụy mới cảm ứng được Thải Lân mà chậm một bước. Nhưng cuối cùng là đuổi tại Thải Lân cũng bị người tiếp đi lúc may mắn không làm nhục mệnh, không phải do thầm thả lỏng một đại khẩu khí. Hai người bọn họ thấy Thải Lân một mặt mờ mịt, ca ca hỗn độn hướng đông bề bộn thoảng qua khom người nói, hai ta phụng gia tộc chi mệnh, đặc biệt cung kính bồi tiếp phu nhân nhiều năm. Gia tộc gì, còn đợi nhiều năm, Thải Lân càng nghe càng hồ đồ. À, là như vậy, ca ca hỗn độn hướng đông chính muốn giải thích, lời đến khóe miệng nhưng lại dừng lại, nhìn về phía Dược Ngạo Thiên cảnh giác hỏi. Xin hỏi vị này là? Dược Ngạo Thiên ngạo nghễ nói, lão phu Dược tộc tộc trưởng Dược Ngạo Thiên. Nguyên lai là Dược tộc tộc trưởng, kính đã lâu. Hai anh em ôm quyền nói, ma thú gia tộc mặc dù cùng ngoại giới gần như không vãng lai, nhưng Dược tộc tại đấu đế đại lục đã từng huy hoàng nhất thời, sở dĩ hai người bọn họ đối với Dược Ngạo Thiên khách khí cũng không phải tất cả đều là khách sáo. Sau đó hỗn độn hướng đông chỉ Dược lão lại chỉ Thải Lân, hỏi Dược Ngạo Thiên, Dược tộc trưởng tới đây là? Dược tộc dù đã suy sụp, có thể hổ ngược lại uy tại, thân là Dược tộc tộc trưởng, há là căn bản không quen biết hai người mấy câu khách khí sau liền có thể tùy tiện đặt câu hỏi. Dược Ngạo Thiên không trả lời mà hỏi lại, hai người mới vừa nói là phụng gia tộc chi mệnh, xin hỏi là gia tộc nào? Cái này, ma thú gia tộc từ trước đến nay bí ẩn, cũng không muốn để ngoại giới đối bọn hắn biết quá nhiều, nhưng bây giờ tiếp người quan trọng. Thải Lân vừa rồi tựa như muốn cùng cái này Dược tộc tộc trưởng đi, nếu như không sáng minh thân phận. Cái này Dược tộc tộc trưởng kết nối đi Thải Lân một chuyện ngang ngược can thiệp, sợ ngược lại là không sợ, nhưng cũng là tự nhiên đâm ngang. Hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây hai anh em do dự liếc nhau về sau, hỗn độn hướng đông đối với Dược Ngạo Thiên nhỏ giọng nói ra, ma thú gia tộc. Dược Ngạo Thiên sắc mặt đột biến, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt hai vị thất tinh đấu đế đúng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ ma thú gia tộc, không khỏi bật thốt lên hỏi, hỗn độn bộ tộc vẫn là hỏa phượng bộ tộc. Lần này đến phiên hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây hai anh em giật mình. Thế nhân biết ma thú gia tộc bên trong hỗn độn bộ tộc nhiều, nhưng biết ma thú gia tộc bên trong còn có cái hỏa phượng bộ tộc cũng rất ít. Xem ra cái này Dược tộc tộc trưởng kiến thức không ít ha. Hỗn độn hướng đông hồi đáp, hỗn độn bộ tộc, mà lúc này, Dược Ngạo Thiên đột nhiên ý thức được một kiện càng làm hắn hơn giật mình sự tình. Trong lòng lập tức nhấc lên sóng lớn ngập trời, ma thú gia tộc tới đón Thải Lân, cái kia Thải Lân là thân phận gì? Tuy nói đánh lấy Tiêu Viêm cờ hiệu, nhưng nếu như không cùng Thải Lân huyết mạch cảm ứng, Tê Liệt Thành như thế lớn. Người lại nhiều như vậy, bọn hắn làm sao có thể biết ai là bọn hắn muốn tiếp người. Nghĩ đến nơi đây, Dược Ngạo Thiên nói với Thải Lân, Thải Lân, người cảm ứng khí thức của bọn hắn, nhìn xem có không có huyết mạch cảm ứng. Thải Lân lúc này đã bị hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây hai anh em cùng Dược Ngạo Thiên làm mộng. Cái gì ma thú gia tộc, cái gì hỗn độn bộ tộc, cái gì hỏa phượng bộ tộc. Còn cảm ứng huyết mạch. Hẳn là chính mình là thuộc về kia cái gì hỗn độn bộ tộc sao? Nàng thử phóng xuất ra linh hồn chi lực đi cảm ứng hỗn độn hướng đông khí tức. Thế nhưng là, vô luận nàng như thế nào cảm ứng, trừ cảm giác hỗn độn hướng đông khí tức cường đại đến nàng không biết phải hình dung như thế nào bên ngoài, hoàn toàn không có huyết mạch cảm ứng loại kia thân thiết. Sau một lúc lâu, nàng đối với Dược Ngạo Thiên lắc đầu. Dược Ngạo Thiên lập tức mê hoặc, không phải là giống nhau huyết mạch, hai người này là thế nào cảm ứng được Thải Lân? Hắn không khỏi hồ nghi, chỉ Dược lão đối với hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây hai anh em nói, ta đây, là tới đón ta Dược tộc người. Sau đó lại chỉ vào Thải Lân nói, nàng cùng hắn là cùng đi, đến tự cùng một đại lục, đúng lúc là lão phu đổ cháu dâu. Các người phụng mệnh của ai lão phu mặc kệ, lão phu phải đem nàng đưa đến lão phu đổ tôn nơi đó đi. Hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây hai anh em đã hiểu, cái này Dược tộc tộc trưởng đối với hắn hai không tín nhiệm, nhưng cũng không thèm để ý. Hỗn độn hướng đông cười hỏi Dược Ngạo Thiên, xin hỏi Dược tộc trưởng, ngươi nói nàng là đồ tôn của ngươi nàng dâu, mà nàng lại là Tiêu Viêm phu nhân, cái kia đồ tôn của ngươi có phải hay không Tiêu Viêm? Dược Ngạo Thiên kém chút liền nói ngươi đây không phải lời thừa sao, có thể trở ngại hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây hai anh em tự báo thân phận, hắn không muốn nhiều sinh gợn sóng, liền không nhanh không chậm gật đầu, chính là. Vậy liền quá tốt rồi, hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây hai anh em thần sắc một thích. Hai người bọn họ đến Tê Liệt Thành trước tộc trưởng từng liên tục căn dặn, tiếp Thải Lân đi Tiêu phủ không cho sơ thất, vô luận là ai, dám can đảm trên đường xá bắt cóc dù là người quấy nhiễu, hết thảy giết chết bất luận tội. Như gặp khó giải quyết đối thủ, Cần Liều Chiết bảo vệ Thải Lân cũng lập tức đưa tin cho gia tộc. Hai người bọn họ sao dám để Thải Lân bị Dược tộc tộc trưởng đưa đi Tiêu phủ. Cho dù Dược tộc tộc trưởng tự xưng là Tiêu Viêm sư tổ, hai người bọn họ cũng không dám, vạn trên đường đi xảy ra vấn đề gì làm sao bây giờ. Hai người bọn họ cũng không dám gánh một tia phong hiểm. Hỗn độn hướng chủ nhà, thực không dám giấu giếm, chúng ta phụng mệnh tới đón Tiêu Viêm phu nhân, chính là muốn hộ tống nàng đi Tiêu phủ, nếu không Dược tộc trưởng cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về Tiêu phủ như thế nào. Đề nghị này không gì đáng trách, Dược Ngạo Thiên đang muốn đáp ứng, nhưng chợt liền nghĩ đến hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây hai anh em thực lực, trong lòng không phải do siết chặt. Tuy nói hai người danh xưng là ma thú gia tộc, nhưng tâm phòng bị người không thể không, chỉ dựa vào một câu há có thể đoạn thật giả. Huống chi Thải Lân đối với hắn hai không có huyết mạch cảm ứng, việc này còn tồn tại cực lớn điểm đáng ngờ đâu. Ảnh Tử Minh tìm hiểu tin tức thủ đoạn cùng năng lực thế nhân đều biết, vạn nhất hai người này là Tiêu Viêm cửu gia phái tới, ai dám cam đoan hai người bọn họ không phải cầm ma thú gia tộc tên tuổi đến trấn nhiếp chính mình. Hiện tại là tại Tê Liệt Thành, thủ quy định có hạn, hai người bọn họ không dám động thủ, nhưng nếu rời đi hậu sự tình có biến, lấy hai người bọn họ thực lực, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Dược Ngạo Thiên không dám nghĩ tiếp, lâm vào không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất khó xử bên trong. Do dự bên trong hắn đột nhiên nghĩ đến cái chủ ý, đối với Thải Lân truyền âm nói, nhà đầu, ta không dám hứa chắc thân phận của bọn hắn. Nhưng bọn hắn đối với ngươi tựa hồ là tình thế bắt buộc, lão phu dù không yếu hơn bọn họ, nhưng lấy một địch hai lại không bảo vệ được an toàn của ngươi. Ngươi tỏ thái độ, liền nói ngươi không phải đợi đến trượng phu ngươi tự mình đến tiếp ngươi không thể, nếu không ngay ở chỗ này cũng không đi đâu cả. Thải Lân làm Mỹ Đỗ Toa Vương, lập tức liền hiểu Dược Ngạo Thiên khổ tâm, lúc này kiên quyết nói, rất cảm tạ mọi người hảo ý, bất quá ta muốn ở lại chỗ này chờ Tiêu Viêm. Nói giản, lại ý khai. Tại đấu khí đại lục lấy lãnh diễm cùng lãnh ngạo chứ danh Thải Lân, cho dù là tại cường đại, xa lạ đấu đế đại lục, đối mặt có thể là nguy cơ to lớn, cũng không chút hoang mang, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cái kia tựa hồ là đến tự trời sinh bá khí khiến hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây hai anh em cũng vì đó sững sờ. Dược lão khen ngợi gật đầu, Dược Ngạo Thiên thì nói một câu như thế ý kiến hay, ta lập tức truyền tin cho Tiêu Viêm, liền lập tức móc ra truyền tin khí cho Tiêu Viêm truyền tin. Truyền tin khí dùng cực hy hữu lam nguyên thạch dựa vào kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính thất tinh ma hạch luyện chế, lại quán chú lấy bát tinh cấp bậc đấu khí, là một loại cự ly xa truyền lại tin tức công cụ, giá cả cực kỳ đắt đỏ, không phải thế lực lớn dùng không nổi. Hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây hai anh em nhìn xem thái độ kiên quyết Thải Lân, thật lâu, hỗn độn hướng đông đành phải bất đắc dĩ lấy ma thú gia tộc bí pháp truyền tin cho hỗn độn bất diệt. Rất nhanh, hỗn độn hướng đông liền nhận được hỗn độn bất diệt hồi phục, nguyên địa chờ lấy, ta lập tức tới. Có thể Dược Ngạo Thiên trái chờ phải chờ, cũng không có tiếp vào Tiêu Viêm hồi phục. Không chỉ có Dược Ngạo Thiên gấp, ngay cả hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây hai anh em cũng có chút gấp, không khỏi bắt đầu hoài nghi cái này Dược tộc tộc trưởng nói Tiêu Viêm là hắn đồ tôn có phải hay không nói mò. Tiểu tử này, sẽ không phải là bế quan a. Dược Ngạo Thiên từ hỗn độn hướng đông cùng hỗn độn hướng tây hai anh em trong ánh mắt cảm nhận được hoài nghi, tức giận đến mí mắt trực nhảy, rơi vào đường cùng đành phải lại truyền tin cho Chân Nhi. Trong lòng lén lút tự nhủ Chân Nhi sẽ không cũng bế quan a. Tiêu phủ đại sảnh, nhìn xem ánh mắt phức tạp Tiêu Kỳ cùng Thanh Mộc Nhi, Chân Nhi ở trong lòng yếu ớt thở dài, biết Tiêu Viêm tại đấu khí đại lục có thê tử là một chuyện, lập tức liền muốn gặp mặt thật đúng là lại là một chuyện khác. Đây là chuyện tốt, chúng ta hẳn là mừng thay cho Tiêu Viêm. Trầm mặc một lát, Tiêu Kỳ vừa cười vừa nói, chỉ là nụ cười kia ít nhiều có chút miễn cưỡng. Đúng vậy a, là Tiêu phủ một chuyện mừng lớn. Chân Nhi đè xuống trong lòng một chút phiền muộn, mỉm cười nói, cái kia việc này không nên chậm trễ, Dược tộc tộc trưởng trong tin tức nói, hắn cho Tiêu Thiếu truyền tin hơi thở Tiêu Thiếu không có về hắn, mà Thải Lân nói không nhìn thấy Tiêu Thiếu nàng chỗ nào đều không đi, ngay tại Tê Liệt Thành chờ Tiêu Thiếu, sở dĩ truyền tin hơi thở cho ta, muốn ta tranh thủ thời gian chuyển cáo Tiêu Thiếu cái này tin vui. Ta nói sao, Dược tộc tộc trưởng là Tiêu Viêm sư tổ, hắn trực tiếp tiếp đến không phải tốt sao, làm gì truyền tin hơi thở cho ngươi đâu, thì ra là thế. Tiêu Kỳ sau khi nghe xong nói, có thể Tiêu Viêm bây giờ tại bế quan, không tiện quấy rầy hắn nha. Chân Nhi nghĩ nghĩ, nói chỉ có thể ngươi đi đón nha, hướng nàng chứng minh thân phận của ngươi sau mang nàng trở về. Dạng này a, Tiêu Kỳ có chút do dự, luận thân phận, nàng là Tiêu Viêm cưới hỏi đàng hoàng thê tử, Thanh Mộc Nhi còn chưa quá môn, Chân Nhi mặc dù cùng Tiêu Viêm tình cảm sâu nhất, nhưng dù sao trên danh nghĩa chỉ là Tiêu phủ tổng quản, cũng không phải là Tiêu Viêm thân nhân, sở dĩ, nhất ứng nên đi không thể nghi ngờ là nàng. Thế nhưng là, nàng thật rất không quen ngôn từ Dược tộc tộc trưởng gửi tới tin tức nhìn, Thải Lân tính tình rất liệt, vạn nhất đi chứng minh thân phận lúc phát sinh cái gì không nhanh hoặc là hiểu nhầm,

nên không phải cố ý hướng cao nói muốn khí lão tử a. Thấy hỗn độn bất diệt nhìn hắn chằm chằm không nói lời nào, lòng ý nhịn không được, nhếch miệng cười nói thật với ngươi đi, ta hiện tại đã là 6 sao đỉnh phong. 6 sao đỉnh phong, hỗn độn bất diệt không thể tin vào tai của mình, thật. Ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Lòng ý hỏi lại, hỗn độn bất diệt không cách nào bình tĩnh, chấn kinh ở trong lòng càng không ngừng nhộn nhạo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm một mặt đắc ý lòng ý thật lâu, mới đắng chát nói ra, cửu huyền kim lôi long tiên phú dị bẩm, chính là ta hỗn độn bộ tộc cũng không thể so a. Có thể để cho hỗn độn bất diệt nói một tiếng không bằng, lòng ý cảm thấy khoái ý, hắn cười an ủi lên hỗn độn bất diệt đến, kỳ thật a, người tăng lên cũng rất nhanh, mới mấy trăm năm liền từ 4 sao đỉnh phong đến 6 sao sơ kỳ, nên thỏa mãn. Người so với người sẽ tức chết người. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi, nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 689, thất tinh trung kỳ. Long ý nhưng thật ra là nghĩ lại kích thích một chút hỗn độn bất diệt, vừa ý tình uể oải hỗn độn bất diệt căn bản là không có nghe ra Long ý trong lời nói mùi vị đến, hắn tức giận trợn nhìn Long ý một chút, cảm xúc xa sút nói cùng ngươi so ra, chẳng phải là cái gì. Được, đàn gảy tai trâu, nếu là đổi lại Tịnh Vô Trần, không bị tức được giơ chân mới là lạ. Long ý gượng cười, cười bên trong mang theo nói không rõ ý vị. Lần này hỗn độn bất diệt đã nhận ra, tiểu tử này cười đến là lạ, hẳn là thật có lừa dối. Hỗn độn bất diệt tò mò ép hỏi, người có phải hay không không có nói thật. Long ý khó xử, lườm hỗn độn bất diệt nhiều lần, mới nháy mắt hỏi hỗn độn bất diệt, ta có thể hay không không nói. Không thể, ai, Long ý bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, ta lúc đầu không muốn nói, có thể ngươi không phải bức ta nói. Đầu tiên nói trước, chọc tức ngươi cũng đừng lại ta. Nói nhảm nhiều như vậy, mau nói, hỗn độn bất diệt kém chút chính là giống lên. Kỳ thật a, ta lần này xuất quan lúc, đan lôi còn không có tiêu hóa xong. Nếu không phải lo lắng cấp bậc tăng lên quá nhanh đấu khí không đủ cô đọng. Long ý nói đến than thở, một bộ tiếc nuối biểu lộ, nhưng hắn cái kia không nín được có chút nhếch lên khóe miệng lại bị tiêu phủ một đám đều nhìn ở trong mắt. Tất cả mọi người ở trong lòng cười nghiêng ngửa. Thái Lân cảm thấy Long Ý thực sự quá đáng yêu, những người khác thì đều ở trong lòng thẳng thán Long Ý tiến chuyến sát lục huyết quật cùng Tịnh Vô Trần học xấu. Chỉ có nghiêm túc hỗn độn bất diệt không quan sát, hắn giống như mộc điêu nhìn xem Long Ý, thật lâu mới từ trong lỗ mũi lóe ra một tiếng lạnh lùng tiếng hừ, tiểu tử ngươi tiên thiên ưu thế quá biến thái, không cùng ngươi so, ta cùng Tiêu Viêm so. Cùng cha so, Long Ý nghe xong vui vẻ, hỗn độn bất diệt từ Long Ý vui cười bên trong rốt cục tìm an ủi. Cố ý hỏi, người biết Tiêu Viêm hiện tại là cái gì cấp bậc sao? Long ý cố nén hạ cười, rất chân thành lắc đầu. Hỗn độn bất diệt cười, thật không tiện nói, ai, đều là nhà mình huynh đệ, có cái gì thật không tiện nói mà. Hắn là nhân tộc, cấp bậc thấp một điểm cũng hợp tình hợp lý. Mau nói, Long ý vẫn lắc đầu, không phải ta không nói, là ta không rõ ràng cha hiện tại cấp bậc. Không rõ ràng, hỗn độn bất diệt nhăn đầu lông mày, vậy ngươi vừa rồi cười cái gì? Ta chỉ biết là, cha bế quan sau ra qua một lần, hắn muốn luyện dược đột phá thất phẩm, gọi ta đi thôn vệ đan lôi, khi đó hắn cấp bậc là 6 sao hậu kỳ. Long ý thành thật nói, khóe miệng che một tia giảo hoạt, về sau cha đem thuật chế thuốc đột phá thất phẩm về sau, lại đi bế quan. 6 sao hậu kỳ, thuật chế thuốc còn đột phá thất phẩm, sau đó còn tiếp tục bế quan, tiêu phủ một đám mừng rỡ không thôi, hỗn độn bất diệt thì bị triệt để đả kích, làm sao có thể. Long ý là cửu huyền kim lôi long liền không nói, có thể Tiêu Viêm. Hỗn độn bất diệt khóe miệng cuồng rút, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, giúp Tiêu Viêm nghĩ vô số cái lý do đều bị chính mình từng cái lật đổ, cuối cùng đành phải đem đây hết thảy đều thuộc về vì Tiêu Viêm có cái gì kinh thiên kỳ ngộ. Hắn không phải do có chút căm giận, phụ tử các ngươi hai, một cái là thiên phú nghịch thiên. Một cái là vận khí tốt đến nghịch thiên, còn có để cho người sống hay không? Thấy ma thú gia tộc thiếu chủ thế mà bị cả kinh có chút thất thố. Mọi người không phải do cười thầm, Thải Lân trong lòng càng thản nhiên dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Long ý cười ha ha, một thanh nắm ở hỗn độn bất diệt vai nói ra, một hồi ngươi theo ta đi, ta cho một cái ngươi lật bàn cơ hội. A, hỗn độn bất diệt có chút hoang mang, nghĩ không ra chính mình hiện tại có cái gì là có thể liều qua Long ý. Đụng rượu a, Long ý cười nói, nhiều năm như vậy không gặp, lần này nhất định phải không say không nghỉ. Hỗn độn bất diệt lập tức ánh mắt sáng lên, cởi mở cười to. Hung ác nói, đụng rượu liền đụng rượu. Ai sợ ai a, xem ai trước ngược lại. Đang chờ đợi Tiêu Viêm xuất quan thời gian bên trong, Thải Lân cùng Tiêu Phủ mọi người dần dần quen thuộc, trên mặt băng xương cũng lặng yên tan rã, Tiêu Phủ mọi người nhìn ở trong mắt, vui mừng ở trong lòng. Mà Long Ý cùng hỗn độn bất diệt thì mỗi ngày thấm trong rượu, tại Tiêu phủ giữa hồ cái đình bên trong ôm vỏ rượu đối với rượu khi ca, quên cả trời đất. Ngoá, cấp bậc tăng lên không có ngươi nhanh coi như xong, uống liền rượu lão tử đều bị ngươi mỗi ngày rót nằm xuống. Lại đẩy ra một vò rượu, hỗn độn bất diệt ánh mắt mê ly, tức giận nói, ta bắt đầu hối hận đến Tiêu phủ. Hắc hắc, Long Ý cũng uống nhiều quá, đầu lưỡi cứng đờ nói, ta thế nhưng là cửu huyền kim lôi long, thân thể so ngươi thú thân lớn hơn, không phải ta thổi, uống hai ngươi cũng không có vấn đề gì. Hừ, hỗn độn bất diệt không cam lòng lạnh hừ một tiếng, ực mạnh mấy ngụm mới buông xuống vò rượu, dùng ống tay áo tùy ý xóa đi khóe miệng vết rượu, nhìn xem trống trải bốn phía, bỗng nhiên cảm giác có chút cô đơn, nhớ năm đó chúng ta năm huynh đệ sóng vai huyết chiến, kia là hạng nào khoái ý. Không biết khi nào mới có thể lần nữa sóng vai a. Long Ý theo hỗn độn bất diệt ánh mắt hướng bốn phía nhìn một vòng, đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nói ra, lại cùng một chỗ oanh oanh liệt liệt chém giết một phen xem ra là có chút khó, nhưng nếu là nghĩ mấy huynh đệ chúng ta tập hợp một chỗ thống thống khoái khoái uống hắn mấy ngày mấy đêm, vẫn là không khó. A, hỗn độn bất diệt nhãn tình sáng lên, gấp hỏi, nộ long dễ tìm, đi yêu tộc sau khi nghe ngóng liền chuẩn có thể nghe ngóng đến. Có thể Tịnh Vô Trần kia tiểu tử luôn luôn hành tung phiêu hốt, người biết hắn ở đâu. Tịnh Vô Trần, Long Ý thần bí cười cười, tại hỗn độn bất diệt chờ đợi ánh mắt bên trong trần chờ một chút, chợt lắc đầu, người ma thú gia tộc thiếu chủ cũng không tìm tới người, ta Long Ý sao có thể tìm được. Bất quá chúng ta có thể đi đem nộ long gọi tới nha. Nộ long tu luyện liều mạng như thế, ngươi liền không muốn biết hắn hiện tại cái gì cấp bậc. Dù sao ta rất muốn biết, cũng thật muốn hắn. Đúng thế, ta cũng không tin, huynh đệ chúng ta bên trong ta chẳng lẽ còn hạng chót không thành. Hỗn độn bất diệt con mắt sáng lên, lúc này liền muốn đứng dậy, đi, hiện tại liền gọi hắn đi. Long Ý một thanh đè lại hỗn độn bất diệt, ta một người đi là được rồi, ta tốc độ nhanh hơn ngươi. Ngươi trước chậm rãi uống, chờ ta đem nộ long kéo tới chúng ta sẽ cùng nhau nâng ly. Chỉ hai ngày, Long Ý cùng nộ long liền xuất hiện tại chính một mình chậm chậm uống hỗn độn bất diệt kinh trước mặt. Nhanh như vậy, hỗn độn bất diệt mê mẩn trừng trừng rụi rụi con mắt, ta uống quá nhiều rồi, không phải huyễn ảnh a. Huyễn cái đầu của ngươi, nộ long đùa chửi một câu, chỉ Long Ý, toàn bộ nhờ Long Ý người tài chủ này, mới đến được nhanh như vậy. Tiếp theo thở dài, chật chật, lần này ta xem như khai nhãn giới, kiến thức cái gì gọi là vung tiền như rác. Tiêu phủ còn đúng là mẹ nó có tiền, nguyên lai. Đấu đế đại lục các thành thị cùng lớn hơn một chút thị trấn ở giữa đều có truyền tống trận tương liên, bất quá, càng là cỡ lớn truyền tống trận, khởi động một lần phí tổn lại càng lớn, sở dĩ đồng dạng đều muốn chờ góp đủ người mới sẽ mở ra. Nhưng Long Ý để sớm đem nộ long mang đến tiêu phủ cùng hỗn độn bất diệt đoàn tụ, đâu thèm người đủ không đủ, trực tiếp dùng tiền nện, hai người mới ngựa không dừng vó chỉ dùng hai ngày thời gian liền chạy về. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 690, Thất Tinh Trung Kỳ. Nghe nộ long kể rõ, hỗn độn bất diệt trong lòng dòng nước ấm phun trào, hắn biết, Long Ý đập không phải tiền, mà là Long Ý đối với tình huynh đệ coi trọng. Đi, huynh đệ chúng ta ở giữa không cần giả mồm. Long Ý vỗ vỗ hai người vai, đối với hỗn độn bất diệt cười nói, như ngươi mong muốn, ngươi rốt cục không cần hạng chót. A, nghe Long Ý lời này, hỗn độn bất diệt nguyên bản men say mông lung con mắt lập tức trừng được căng tròn. Quan sát tỉ mỉ lấy thu liễm đấu khí chấn động nộ long, cười lên ha hả. Nộ long sầm mặt lại, nộ long hiện tại là năm sao hậu kỳ, cái này tốc độ tăng lên, đủ để khinh thường tuyệt đại đa số thiên tài. Nhưng ở đến tiêu phủ trên đường, từ Long Ý trong miệng biết được Long Ý, hỗn độn bất diệt cùng tiêu viêm thực lực về sau, nộ long bị đả kích được không nhẹ, một mực dầu dĩ không vui, thẳng đến nhìn thấy hỗn độn bất diệt vừa mới cao hứng trở lại, lại bị Long Ý cùng hỗn độn bất diệt lấy chuyện này đến chế nhạo, làm sao chịu nổi. Ngoá, hóa ra ngươi gọi Long Ý tới tìm ta là nghĩ ta chỗ này tìm an ủi. Nộ long hung ác chừng vẫn cười to không thôi hỗn độn bất diệt một chút, mặt đen lên bưng rượu lên đàn, đến, đụng rượu. Cấp bậc ta so ra kém các ngươi, uống rượu nhất định muốn đem các ngươi rót đổ. Đã thấy hỗn độn bất diệt ngừng lại cười to mặt mũi tràn đầy cổ quái, không khỏi hỏi, thế nào? Hỗn độn bất diệt nín cười thẳng lắc đầu, chỉ vào Long Ý nói, ngươi đến trước đó ta đối với Long Ý nói qua lời giống vậy. Kết quả nằm xuống chính là ta. Nộ long mặt càng đen hơn, mày kiếm như thương đồng dạng nghiêng nghiêng bốc lên, nói, vậy ta uống nằm ngươi lại cùng Long Ý hát. Tốt, hỗn độn bất diệt đứng dậy, vỗ vỗ tay cũng bưng lên một vò rượu, cười to nói, uống bất quá Long Ý, ta còn uống bất quá ngươi sao? Đến, xem ai đem ai uống gục, mấy trăm năm không gặp, huynh đệ ba tập hợp một chỗ, có chuyện nói không hết. Có uống không đủ rượu, có đùa không hết thú, có trộn lẫn không hết miệng. Vui vẻ hòa thuận. Thời gian thoáng một cái đã qua, theo bế quan hạch tâm thành viên nhao nhao xuất quan. Tiêu phủ dần dần náo nhiệt lên, mặc dù nửa đường chậm trễ một chút thời gian, nhưng ỷ vào ma tộc hoàng tộc huyết mạch tinh thuần, lần nữa bế quan Thanh Mộc Nhi hấp thu xong ma hạch về sau, y nguyên tăng lên tới 6 sao hậu kỳ, thế giai trung cấp đấu kỹ thân pháp phong thần bộ cũng tu luyện đại thành, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa lại kèm thêm sợi làn gió nhẹ quấn quanh, phảng phất tùy thời đều đáp lấy gió, tựa hồ luôn mang theo một cỗ tiên khí. Đã là 6 sao đỉnh phong Nam Nhĩ Minh một bộ thanh sam. Đôi mắt đang mở hí thần quang khiếp người, đấu kỹ cùng độc công cũng tinh tiến một tầng. Tử ảnh giống như Nam Nhĩ Minh, cũng đã đột phá đến 6 sao đỉnh phong, nhưng lần này bế quan tử ảnh là từ 6 sao trung kỳ cất bước, hấp thu đồng dạng nhiều ma hạch sau đã cách thất tinh không xa, nàng một thân áo tím liền đứng ở nơi đó, lại liền có thể làm cho người ta cảm thấy có chút hư ảo không thật cảm giác. Lãng Thiên cũng xong đột phá, đấu khí tăng lên tới 6 sao, thuật chế thuốc tăng lên tới lục phẩm. Hiện tại Lãng Thiên cực kỳ phiền muộn, hắn đem hai viên linh hồn chi luyến giao cho chân ni sau liền không thuốc có thể luyện. Tu tủy đan đã sớm bị hắn luyện xong, lục phẩm linh hồn chi luyến lại không dám tùy tiện luyện, mỗi ngày trông mong chờ lấy chân ni cầm trái cây sinh mệnh đưa cho hắn hạ luyện chế hồi xuân đan nhiệm vụ. Có thể theo hồi xuân đan dậy sóng dần dần qua, thương minh chuyển tới trái cây sinh mệnh càng ngày càng ít. Bất đắc dĩ, luyện dược phong tử hắn đành phải luyện chế phổ thông ngũ phẩm khôi phục loại đan dược ích khí đan, vừa đến, có thể cung cấp tiêu phủ chủ lực chiến đội, chủ yếu nhất là cầu cầu cũng đột phá. Cầu cầu là đang say giấc nồng vô thanh vô tức đột phá đến 5 sao, nếu không phải Thanh Mộc Nhi xuất quan, còn ai cũng không phát hiện. Thanh Mộc Nhi hấp thụ lần trước giáo huấn, vội vã liền muốn đi cho cầu cầu trực tiếp mua ngũ phẩm đan dược. Lần này, Lãng Thiên chủ động đưa ra giúp cầu cầu luyện chế ngũ phẩm đan dược. Lời nói được tương đương xinh đẹp, mua ngũ phẩm đan dược đắt cỡ nào a, ta giúp cầu cầu luyện. Nó như vậy có thể ăn, có thể tiết kiệm thật nhiều tiền đâu. Phong bạo cùng khiếu chiến cấp bậc đều không có tăng lên. Nhưng cấp bậc không có tăng lên cũng không có nghĩa là thực lực không có tăng lên. Khiếu chiến bởi vì không có tu luyện đấu kỹ áp lực. Liền chỉ là tại phụ trợ Nhạc Thiếu Long huấn luyện tinh anh chiến đội gian sau đoạn địa tu luyện, cũng đã ẩn ẩn đụng chạm đến đột phá 6 sao hậu kỳ tầng kia cách ngăn, bởi vì của hắn huyết mạch chi lực đã bị thanh lân kích hoạt, tốc độ tu luyện thêm nhanh hơn không ít, tin tưởng lại trải qua trăm năm tu luyện, định có thể đột phá đến 6 sao hậu kỳ. Phong bạo lần này bế quan chủ yếu là tu luyện đấu kỹ. Vứt bỏ sử nhiều năm như vậy trượng ngược lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện kiếm pháp, tuyệt không phải lĩnh ngộ kiếm pháp, ấn chiêu thức sử kiếm đơn giản như vậy, càng nhiều hơn chính là muốn quen thuộc sử kiếm phương thức chiến đấu, đổi trước kia quen thuộc kéo dài khoảng cách lại phóng ra đấu kỹ phương thức chiến đấu vì có can đảm sát người vật lộn, tại chớp mắt là qua trong chiến cơ làm được nhanh, hung ác, chuẩn, mà muốn làm đến, còn cần thân pháp phối hợp. Những này, đều cần tu luyện, đều cần đi lĩnh ngộ, đương nhiên, càng cần hơn trong thực chiến tôi luyện. Hiện tại, Phong Bạo đã đem chuẩn thánh giai đấu kỹ phong thần kiếm pháp tu luyện có thành tựu, kiếm cũng khiến cho điều khiển như cánh tay, cứ việc còn không có đại thành, nhưng lực công kích vẻn vẹn chỉ so với tử ảnh hơi kém một chút. Hạch tâm thành viên thực lực tăng lên trên diện rộng, để tiêu phủ chiến lực lại cao thêm một mảng lớn. Tiêu phủ trên dưới thích thú về sau, đều đang chờ mong vẫn tại bế quan Tiêu Viêm, chờ mong Tiêu Viêm xuất quan mang cho bọn hắn càng lớn kinh hỉ. Đồng thời cũng đang nóng nảy chờ đợi Huân Nhi tin tức. Chờ đợi Tiêu Viêm xuất quan thời gian bình tĩnh mà chặt chẽ. Một ngày này ban đêm, tiêu phủ trên không bỗng nhiên phong vân đột biến. Nguyên bản thưa mà sáng bầu trời đêm đột nhiên mây đen mật bố, cũng chiếu nặng đè xuống, như một màn tấm màn đen che đậy bầu trời, bao lại tiêu phủ, nổi trống giống như lôi bạo tại tầng mây bên trong rung động ầm ầm, thiểm điện thỉnh thoảng xẹt qua, xé rách tầng mây dày đặc nhô ra giữ tợn lợi kiếm, toàn bộ tiêu phủ phảng phất đều bị diêu động. Rất nhanh, tiêu phủ một đám hạch tâm thành viên cùng hỗn độn bất diệt, nộ long nhao nhao đuổi đến cửa đại sảnh, vây tập hợp một chỗ lao nhao nghị luận lên. Chuyện gì xảy ra? Chân Ni nhíu mày nhìn qua âm u trời, mùa này không nên có thời tiết như vậy nha. Giống như là đế kiếp, Khiếu Chiến nói, không quá giống, đế kiếp vừa hiển lúc không có như thế lớn uy thế. Nam Nhĩ Minh lắc đầu, chẳng lẽ là đan lôi? Phong Bạo ngắm nhìn áp đỉnh mây đen, trong miệng lầm bầm. Tuyệt đối không phải đan lôi. Đối với đan lôi có quyền lên tiếng nhất long ý quả quyết phủ định, muốn thật sự là đan lôi, tối thiểu bát phẩm. Bát phẩm đan lôi, không có khả năng, Lãng Thiên trách móc, đúng vậy a, chính là có bát phẩm đan lôi, cũng không có khả năng xuất hiện trên bầu trời tiêu phủ, Tiêu Viêm không có khả năng vừa đột phá thất phẩm luyện dược sư liền theo lại đột phá bát phẩm. Đó mới là lạ, hỗn độn bất diệt hồ nghi nói, đã không giống đế kiếp, cũng không phải đan lôi, thật chẳng lẽ là thời tiết đột biến. Có thể cũng không giống a. Thời tiết đột biến không nên mang theo mạnh như vậy uy thế. Ân, Tiêu Dao gật đầu, lão phu còn chưa từng thấy thời tiết biến hóa có trận thế lớn như vậy đâu. Đúng lúc này, Thanh Mộc Nhi ôm lại ngủ say Cầu Cầu một bên chạy tới một bên kinh hô, trời ạ. Là thất tinh đế kiếp, ngươi xác định? Mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo đều đối với Thanh Mộc Nhi ném đi không quá tin tưởng ánh mắt. Làm sao có thể, trừ Tiêu Viêm, Tiêu phủ hạch tâm thành viên đều ở chỗ này. Tuyệt đối không sai, Thanh Mộc Nhi khẳng định nói, ta thấy tận mắt ta đại ca độ thất tinh đế kiếp, cùng cái này tình hình giống nhau như đúc. Chẳng lẽ là Tiêu Viêm? Nhưng Long Ý không phải trước khi nói thấy Tiêu Viêm lúc Tiêu Viêm mới 6 sao hậu kỳ sao? Từ 6 sao hậu kỳ đến thất tinh, trừ phi người của ma tộc có đại lượng ma hạch hấp thu, nếu không, tuy là thiên tài đi nữa người, không có hơn mấy ngàn vạn năm cũng nghĩ cũng đừng nghĩ, rất nhiều đấu đế càng là cuối cùng cả đời đều không đột phá nổi, Tiêu Viêm trong thời gian thật ngắn liền đột phá đến. Có thể Tiêu Viêm là nhân tộc a? Hỗn độn bất diệt cùng Nộ Long nghĩ như thế. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 691, thất tinh trung kỳ. Trên người hắn không có nhiều như vậy ma hạch a? Tiêu phủ một đám nghĩ như thế, nhất định không phải Tiêu Viêm. Tất cả mọi người nghĩ như thế, nhưng trừ Tiêu Viêm, còn có thể là ai? Mọi người tất cả đều mộng. Có phải hay không là có người tại Tiêu phủ phụ cận đột phá thất tinh, đưa tới thất tinh đế kiếp lan đến gần Tiêu phủ? Khiếu Chiến đưa ra một loại khả năng, mọi người cùng đủ quay đầu, giống như nhìn thằng ngốc nhìn xem Khiếu Chiến. Khiếu Chiến bị nhìn thấy trong lòng run rẩy, nhịn không được hỏi, làm gì nhìn ta như vậy? Vậy các ngươi nói, trừ cái đó ra, còn có khác giải thích sao? Ngươi ngốc à ngươi, Nhạc Thiếu Long bây giờ nhìn không nổi nữa, nói, đột phá thất tinh, cái nào đấu đế sẽ không cực kỳ coi trọng? Sẽ không chọn ẩn bí chi địa, không dựa vào gia tộc bảo hộ, ngốc hô hô chạy tới chúng ta Tiêu phủ phụ cận độ đế kiếp. Là được, Tử Ảnh cũng châm chọc một câu, lấy dạng này trí thông minh, ta nghĩ không ra hắn là thế nào một đường đột phá đến thất tinh. Khiếu Chiến mặt bá một cái đỏ lên, nhưng hắn vẫn tranh luận nói, vậy các ngươi nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng đều yên lặng, đúng lúc này, oanh, đen như mực thiên khung phát ra một đạo như sấm rền tiếng vang, từng đạo kim sắc thiểm điện chảm phá mây đen. Giữa không trung ngưng kết thành thiên địa huyền hoàng bốn cái lôi ma. Thất tinh đế kiếp bốn lôi ma dị thường cường đại, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp, thân bị có đạo đạo thiểm điện tại chạy nhảy, tách ra hào quang chói mắt, đem phụ cận bầu trời phản chiếu sáng rực khắp. Ầm ầm, lại một tiếng lôi điện lớn nổ vang, bốn cái lôi ma ôm theo xoay quanh lôi điện hướng phía dưới vọt tới, mục tiêu chính là Tiêu phủ bên trong, lòng của mọi người lập tức treo lên. Người độ kiếp đến cùng là ai? Có phải hay không là Tiêu Viêm? Tất cả mọi người trong đầu đều treo lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cơ hồ cùng lúc đó, Tiêu phủ phòng luyện công phương hướng bạo trùng lên hơn ngàn đạo hỏa diễm, đỏ tươi bên trong ẩn ẩn xen lẫn làm người sợ hãi huyết sắc. Tại hỏa diễm bọc vào, một đạo thân ảnh màu đen nghênh không mà lên, chém ra huyết hồng sắc trọng thước cuốn lên ngàn trọng sóng lửa, không phải Tiêu Viêm là ai? Ha ha, thật sự là Tiêu Viêm, Tiêu Dao kinh hỉ được kém chút nhảy dựng lên, Tiêu Viêm thực lực càng mạnh càng tốt, hắn mới không quan tâm. Không hiếu kỳ Tiêu Viêm vì cái gì tăng lên nhanh như vậy, cái kia màu đỏ tím thiên hỏa vì cái gì trở nên ẩn ẩn có huyết hồng sắc, giờ phút này hắn chỉ quan tâm Tiêu Viêm có thể hay không vượt qua thất tinh đế kiếp. Đã thành thói quen Tiêu Viêm rất nhiều kỳ tích, Tiêu phủ một đám cũng chỉ là choáng váng như vậy một chút mắt mà thôi, sau đó chính là tiếng thán phục cùng vừa rồi ai nói không phải tới, cắt, ngươi không phải cũng không tin sẽ là Tiêu thiếu sao, có thể trong lòng ta là tin tưởng, cút, tương hố, tiếng oán giận cùng vui đùa ầm ĩ âm thanh không ngừng. Mà hỗn độn bất diệt cùng Nộ Long thì ngơ ngác nhìn qua Tiêu Viêm thân ảnh màu đen kia, miệng há to đến nhét hạ nắm đấm, như hai tôn thạch điêu giống như ngây ngốc, đợi cho gió đêm rót vào mở lớn trong miệng mới một cái giật mình đã tỉnh hồn lại, liếc nhau sau y nguyên có chút hoảng hốt. Hắn là nhân tộc a, hắn không phải ma tộc, hỗn độn bất diệt cùng Nộ Long đồng thời ở trong lòng kêu gào. Đã từng cho rằng Tiêu Viêm lần này tăng lên tới 6 sao hậu kỳ là gặp kinh người kỳ ngộ coi là, giờ phút này cũng bị hai người bọn họ kiên quyết phủ định. Từ 6 sao hậu kỳ trực tiếp nhảy lên tới thất tinh, thử hỏi, trên đời có dạng gì kinh người gặp gỡ có thể như thế kinh thế hãi tục. Tiêu Viêm tiểu tử này trên thân nhất định có cái gì bí mật. Hai người gần như đồng thời ở trong lòng làm ra giống nhau phán đoán. Tất cả mọi người đang thán phục lấy Tiêu Viêm cực kỳ nhanh chóng tăng lên, chỉ có một người ngoại lệ, Thải Lân. Thời khắc này Thải Lân ngước nhìn Tiêu Viêm cái kia gầy gò thân ảnh, nhìn qua cái kia để nàng hồn khiên mộng nhiễu, chẳng biết vì hắn mất ngủ bao nhiêu cái ban đêm nam nhân. Sán như sao thần đôi mắt bên trong đã không có khác bất luận cái gì tồn tại. Nàng ngây ngốc đứng, ngơ ngác nhìn qua, si ngốc nghĩ đến, tại đấu đế đại lục mấy ngàn năm, ngươi vẫn là quen thuộc toàn thân áo đen sao? Tuế nguyệt có thể từng trên dung nhan của ngươi khắc lên dấu vết. Ngươi ngày xưa cái kia nhìn như người vật vô hại thanh tú phải chăng vẫn như cũ? Oanh, oanh, oanh, oanh, Trên bầu trời, bốn lôi ma đã đối với Tiêu Viêm phát khởi điên cuồng tấn công, mỗi một đạo công kích đều phát ra kinh thiên tiếng vang, nhấc lên trận trận khí lãng càn quét bốn phía. Mà Tiêu Viêm chỉ cúi người một cái, tựa như một đạo huyết quang giống như nhảy lên qua bốn lôi ma vây quanh, ngay sau đó thiểm lược mà lên, tại bốn lôi ma phía trên vung vẩy lên thiên hỏa tuyên cổ xích. Thiên xích vô ảnh, thoáng chốc, lít nha lít nhít huyết hồng sắc thước ảnh từ trên trời giáng xuống, giống như là rơi ra một màn mưa máu, nhanh chóng lại kết hợp một thước, to lớn một thước, ôm theo cuồn cuộn đấu khí, bảo bọc bốn lôi ma giận bổ xuống. Phanh phanh phanh phanh, bốn tiếng trầm đục gần như đồng thời vang lên, cuồng bạo đấu khí sóng xung kích khuếch tán ra đến, xé rách phụ cận không gian, bốn lôi ma cùng tiếng kêu thảm thiết, bị Tiêu Viêm lấy ngang ngược bạo lực chém thành vô số nhỏ bé điện quang bay tán loạn. Chúng phải sợ hãi kinh ngạc thất sắc, thất tinh đế kiếp bốn lôi ma, hắn trong khoảnh khắc liền chém giết hết. Còn không đợi mọi người kinh ngạc có chút bình phục, Tiêu Viêm đã mạnh mẽ lướt thân mà lên, tiến vào ép làm cho người khác thở không nổi tầng mây thật dày bên trong. Lập tức, trong mây đen tiếng sấm không dứt, hét giận dữ liên tục, chợt có huyết sắc đấu khí hiện lên, lôi điện như thủy ngân chút xuống. Thấp thỏm bên trong thời gian vưu hiển dài dằng dặc, khi tiếng sấm dần dần nghỉ, mật bầy mây đen cũng lặng yên thối lui, bình minh ánh dạng đông nhu nhu tung xuống, đem giữa không trung Tiêu Viêm thân ảnh màu đen nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhìn qua giống như một tôn thần đứng ngạo nghễ giữa không trung. Thất tinh đế kiếp, qua, ngắn ngủi mấy ngàn năm, Tiêu Viêm liền thình lình đưa thân đến thất tinh đấu đế cao thủ chân chính hàng ngũ. Tiêu Dao đã nước mắt tuôn đầy mặt, kích động đến nói không ra lời. Thanh Mộc Nhi càng là tại nhảy cấng, đối với Thải Lân cùng Tiêu Kỳ thẳng ồn ào, Thải Lân tỷ tỷ, Kỳ tỷ tỷ, nhanh đi chuẩn bị tiệc rượu. Làm mấy đạo tên nhóc lừa đảo thích ăn nhất đồ ăn. Nhìn ta, đều cao hứng hồ đồ rồi. Tiêu Dao vuốt một cái nhiệt lệ bắt đầu chào hỏi, Khiếu Chiến, nhanh đi Đắc Nguyệt lâu nhiều mua chút túy tiên ông trở về. Được rồi, Khiếu Chiến nhanh chân liền chạy. Ai chờ chút, tiền. Nhạc Thiếu Long vội vàng gọi lại Khiếu Chiến, ném cho Khiếu Chiến một túi tiền, liền trên người ngươi điểm này tiền, có thể mua vài hũ túy tiên ông. Còn chưa đủ Long ý xúc miệng, mọi người cười ha ha. Tiêu Dao tiếp lấy chào hỏi, Kỳ nha đầu, ngươi đi phòng bếp, Thải Lân nha đầu, ngươi đi cho Tiêu Viêm đốt nóng nước tắm, lại chuẩn bị cho hắn tốt đổi giặt quần áo, Lãng Thiên, ngươi cũng đi tắm, đừng thối hoắc một thân mùi thuốc. Nhưng mà, còn không có chờ Khiếu Chiến chạy ra Tiêu phủ đại môn, Thải Lân, Tiêu Kỳ, Lãng Thiên còn không có động thân, giữa không trung Tiêu Viêm lại không có hướng về bọn hắn, thậm chí liền nhìn đều không có hướng bọn họ nhìn bên này một chút, liền thân hình lóe lên trực tiếp trở xuống phòng luyện công, tựa hồ căn bản không có chú ý tới bọn hắn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, rượu còn có mua hay không rồi? Khiếu Chiến mang theo túi tiền chạy trở về, hỏi. Thanh Mộc Nhi trừng mắt nhìn qua nơi xa Tiêu Viêm biến mất phương hướng, quệt mồm sẵn giọng, tên nhóc lừa đảo đến cùng đang giở trò quỷ gì, đều đột phá thất tinh trả về phòng luyện công. Có lẽ là nóng lòng củng cố cảnh giới đi, Hỗn Độn Bất Diệt suy đoán nói. Tử Ảnh lắc đầu, khó nói, Tiêu thiếu là cái tu luyện cuồng, không chừng lại về đi tu luyện đấu kỹ. Thật đúng là liều mạng a. Nộ Long thở dài, ta tại yêu tộc liền được xưng là tu luyện liều mạng tam lang, cùng Tiêu Viêm so sánh a. A không, so cũng không thể so, nếu không thế nào ngươi chỉ là năm sao hắn đã là thất tinh đây. Hỗn Độn Bất Diệt liếc mắt trêu ghẹo Nộ Long một câu. Uy uy, ngươi không đề cập tới cái này một gốc dạ được hay không? Nộ Long kêu la, phản kích nói, ngươi nha không cũng chỉ là sáu sao sơ kỳ sao? Cùng Long ý so đều còn kém một mảng lớn đâu. Ngoá, ha ha ha ha, tất cả mọi người đoán sai, Tiêu Viêm không phải là vội vã củng cố cảnh giới, cũng không phải vội vàng tu luyện đấu kỹ, mà là cái kia xếp hạng thứ 11 Niết Bàn Trọng Sinh Viêm hắn còn không có hấp thu, xếp hạng thứ 8 Quảng Hàn Băng Diễm hắn cũng còn không có nuốt vệ đâu. Nguyên lai, Tiêu Viêm vừa đem Niết Bàn Trọng Sinh Viêm thôn phệ xong, còn không có hấp thu, liền đã đột phá thất tinh, hạ xuống thất tinh đế kiếp. Nhưng có một chút bọn hắn đoán đúng, Tiêu Viêm xác thực không có chú ý tới bọn hắn, hoặc là nói trừ độ kiếp bên ngoài, căn bản là không có lưu ý cái khác bất cứ chuyện gì, hắn toàn bộ tâm tư đều tại độ xong đế kiếp sau nhanh đi về hấp thu, thôn phệ hai cái thiên hỏa. Hấp thu xong Niết Bàn Trọng Sinh Viêm, lại thôn phệ, hấp thu Quảng Hàn Băng Diễm, hẳn là có thể tăng lên tới thất tinh trung kỳ đi. Ngồi xếp bằng dưới, nhắm mắt, điều chỉnh tốt nỗi lòng cùng trạng thái, Tiêu Viêm tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đối với hai đại thiên hỏa ba hấp thu, thôn phệ bên trong. Thời gian như toa, khi Quảng Hàn Băng Diễm triệt để cùng Tiêu Viêm hòa làm một thể lúc, Tiêu Viêm thân thể run lên bần bật, một loại kỳ diệu mà cảm giác quen thuộc dâng lên mà ra. Đột phá, thất tinh trung kỳ, trong lòng vui mừng dập dờn, Tiêu Viêm tranh thủ thời gian tinh tế cảm ứng biến hóa trong cơ thể. Kinh mạch đã làm lớn ra mấy lần, đấu khí ở trong kinh mạch bành trướng, màu huyết hồng nồng nặc rất nhiều, mà lại hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, không cần tâm động, quanh người năng lượng thiên địa liền từ toàn thân lỗ chân lông lặng yên xông vào, hóa thành từng tia từng sợi đấu khí chìm đến trong đan điền. Mỗi giờ mỗi khắc thân thể đều sẽ chính mình từ ngoại giới hấp thu năng lượng, khó trách nói từ 6 sao đến thất tinh là chất tăng lên, chỉ là tốc độ khôi phục thất tinh liền xa không phải 6 sao có thể so sánh. Cảm thụ được đấu khí tăng cường cho toàn thân mang tới thoải mái cảm giác, Tiêu Viêm nhịn không được than thở. Nhưng rất nhanh, Tiêu Viêm liền phát hiện hùng hồn đấu khí có một chút phù phiếm. Vừa vặn, nên đem thiên xích vô ảnh luyện một chút. Còn có thương khung hàn, không biết đột phá thất tinh sau có thể hay không lĩnh ngộ được cảnh giới mới đâu. Tiêu Viêm đôi mắt tỏa sáng, có chờ đợi đang cuộn trào. Tiêu Viêm sớm đã nắm giữ thiên xích vô ảnh 999 thước huyền bí, chỉ là lúc trước khổ vì thực lực không đủ không cách nào thi triển. Bây giờ hắn lấy thất tinh trung kỳ thực lực, dễ như trở bàn tay liền phát huy ra. Lại tiếp liền thi triển mấy chục lượt, từ lạnh nhạt đến thuần thục, Tiêu Viêm càng phát ra có lòng tin, nghĩ tiến thêm một bước, đem ngàn thước hợp nhất cũng lĩnh ngộ ra tới. Thế nhưng là, mặc cho Tiêu Viêm khổ luyện không thôi, vẫn là dừng bước tại 999 thước, không cách nào tiến thêm. Không hổ là chuẩn thánh giai đấu kỹ, thất tinh trung kỳ thực lực đều không thể đạt đến cực hạn. Tiêu Viêm than khổ, lại đem tâm tư đặt ở thương khung hàn bên trên, nghĩ thầm chẳng lẽ thương khung hàn cũng để cho mình thất vọng a? Kết quả, thương khung hàn so thiên xích vô ảnh càng làm Tiêu Viêm thất vọng, không chỉ có không có bất kỳ cái gì đột phá, ngay cả trước đó lĩnh ngộ cũng không có cái gì tinh tiến. Tiêu Viêm rất uể oải, tùy theo liền hoài nghi lên thương khung hàn phẩm giai tới. Thiên xích vô ảnh là chuẩn thánh giai, ta đến thất tinh trung kỳ về sau, cách cực hạn cũng liền chỉ kém một bước mà thôi. Có thể cái này thương khung hàn, ta linh hồn chi lực đã là ý giai hậu kỳ. Dạng này linh hồn cảnh giới cho dù là thất tinh hậu kỳ đấu đế cũng không nhất định có được, nhưng y nguyên chẳng biết tận bao nhiêu, hẳn là cái này thương khung hàn là thánh giai. Có lẽ, thật là có khả năng này. Lập tức, Tiêu Viêm trong lòng cảm thấy trời cũng lam, thảo cũng thanh, tâm tình lập tức sảng khoái, đứng dậy hướng về phòng luyện công đi ra ngoài. Xa xa, Tiêu Viêm liền thấy một đạo uyển chuyển thân ảnh. Rất quen thuộc, ai vậy? Tiêu Viêm nhíu mày sững sờ, nhưng chợt hắn liền mừng rỡ không thôi, vút qua thân nhào tới. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi, nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 692, thất tinh trung kỳ. Tiêu Viêm đột phá thất tinh về sau, mọi người đều đang đợi hắn củng cố tốt đấu khí hoặc tu luyện xong đấu kỹ sau xuất quan, cái này nhất đẳng, chính là mấy tháng. Hôm nay trời trong gió nhẹ, mọi người vừa vặn cũng đều thong thả, liền ngồi vây quanh tại đình giữa hồ tử trung phẩm lấy trà thơm, nhìn ao bên trong hoa sen nở đang lúc đẹp, thưởng muôn hồng nhìn tía đẹp không sao tả xiết. Nghe Nộ Long nói các loại kỳ văn chuyện vui, cực hồi xuân đan đến cùng có thể tăng tới cao bao nhiêu giá tiền, đoán Tiêu Viêm khi nào mới xuất quan. Nhưng Thải Lân đối với mấy cái này không có hứng thú, nàng đang lo lắng lấy Huân Nhi, liền một thân một mình đến bên hồ giải sầu. Đột nhiên, mọi người cảm giác được bên hồ truyền đến một trận âm thanh xé gió, vội vàng hướng bên hồ nhìn lại. Thải Lân chỉ là một sao đấu đế, phản ứng so mọi người muốn chậm một nhịp, đầu vừa uốn éo một nửa, nhu thân đã bị một đôi cường kiện cánh tay chăm chú vòng lấy. Thải Lân thân thể đột nhiên cứng đờ, băng lãnh đấu khí liền càn quét mà ra. Có thể nàng người sau lưng chẳng những không sợ, ngược lại càng thêm làm càn đem mặt thiếp trên mặt của nàng, còn êm ái vuốt nhẹ mấy lần. Oan gia, cái kia hơi thở, từng làm nàng như thế hồn khiên mộng nhiễu, cái kia thể vị, cũng là như thế quen thuộc. Thải Lân ở trong lòng duyên dáng gọi to một tiếng, căng cứng giống như cung thân thể lập tức mềm nhũn. Dù có thiên ngôn vạn ngữ, giờ này khắc này cũng không rảnh kể rõ. Thải Lân hạnh phúc từ từ nhắm hai mắt. Đầu ngửa tựa ở Tiêu Viêm trên vai, cứ như vậy đảm nhiệm Tiêu Viêm ôm, giống như một chiếc thuyền lá nhỏ dừng sát ở an toàn cảng. Một màn này, tiện sát mọi người, Khiếu Chiến nhịn không được cao giọng lên ồn ào đến, hôn một cái. Hôn một cái, Thải Lân giật mình đã tỉnh hồn lại, vội vàng tránh thoát, gương mặt xinh đẹp đỏ đến như dáng chiều. Tiêu Viêm ngẩng đầu hướng giữa hồ tiểu đình nhìn lại, lại ngạc nhiên nhìn thấy, hỗn độn bất diệt cùng Nộ Long thế mà cũng tại, tranh thủ thời gian chạy tới, vui vẻ nói, các ngươi đều tới. Hỗn độn bất diệt cười nói, đệ muội tới, ta có thể không cùng lúc tới sao? Nộ Long nhún nhún vai, không đến sao có thể nhìn thấy vừa rồi một màn kia. Sau đó giả trang ra một bộ nhã nhặn chua dạng gật gù đắc ý nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cổ nhân thật không lừa ta. Tiếp theo cười to, ha ha ha ha, Tiêu Viêm ngượng ngùng gãi đầu một cái, để các huynh đệ chê cười. Sau đó tranh thủ thời gian đổi chủ đề, hỏi, Nộ Long ngươi làm sao sẽ đến? Ngoá, ngại lão tử cấp bậc thấp. Không thể tới có phải hay không? Nộ Long lập tức khó chịu, tức giận nói, còn không phải hỗn độn bất diệt tiểu tử này, bị Long Ý cùng ngươi cấp bậc đả kích, liền gọi Long Ý đem ta gọi tới. Nương, ta còn tưởng rằng hắn nhớ ta đâu, vui điên mà liền chạy tới, kết quả, hắn nha là nghĩ trên người ta tìm an ủi. Ha ha ha ha, hỗn độn bất diệt cười to, nào có, là ta cùng lòng ý nghĩ hắn, đem hắn kéo qua đến họp gặp, uống chút rượu. Cái dám, nộ long liếc hỗn độn bất diệt một chút, lại nhìn xem lòng ý, bi phẫn nói, rõ ràng là ngươi uống bất quá lòng ý, muốn cầm ta xuất khí. Chúng đều cười to, khoảng thời gian này đến, bọn hắn cũng rất ít thấy nộ long thanh tỉnh qua, không phải say nằm trong cái đình, chính là hỗn độn bất diệt, ngày hôm nay ta không phải uống gục ngươi không thể kêu toàn bộ tiêu phủ đều có thể nghe thấy. Nộ long như thế nào uống đến qua hỗn độn bất diệt, tiêu viêm không cần hỏi cũng tưởng tượng ra được nộ long say đến có bao nhiêu chật vật, hắn lo lắng hỏi nộ long, vậy ngươi còn tốt đó chứ? Còn tốt, nộ long nhìn như phàn nàn, trên mặt nhưng thủy chung ẩn lấy cười, chính là tới cửa đến bị đả kích cảm giác không tốt như vậy thụ. Chậc chậc, thất tinh sơ kỳ a, thất tinh sơ kỳ, tiêu viêm bản năng ngạc nhiên bật thốt lên, chẳng lẽ không phải, nộ long thở phì phò thuận miệng hỏi ngược một câu, cái này, tiêu viêm chẹn họng một chút, nhưng nơi này đều không phải ngoại nhân, hắn nhún nhún vai, hơi ngoẹo đầu nhìn xem nộ long, mỉm cười hỏi, nếu là ta nói ta hiện tại là thất tinh trung kỳ đâu? Không có khả năng, nộ long vô ý thức vung tay lên, thốt ra, có thể tay lập tức liền ngừng ở giữa không trung, trừng lớn mắt, bán tín bán nghi, tiêu viêm. Huynh đệ chúng ta mấy cái bên trong ngươi là xưa nay không nói dối, ngươi hiện tại thật là thất tinh trung kỳ rồi. Ngươi cứ nói đi, tiêu viêm vẫn là bộ kia nửa thật nửa giả biểu lộ. Ta nói, nộ long nhìn xem hỗn độn bất diệt, thấy hỗn độn bất diệt cau mày, nhìn tiêu viêm ánh mắt có chút thâm thúy, hắn lại nhìn xem mọi người, thấy tất cả mọi người một bộ vẻ mặt kinh ngạc, nhưng tựa hồ là ngạc nhiên kinh ngạc, không giống như là không dám tin kinh ngạc. Hắn mặt mày buông lỏng, giúp đỡ cười, hai tay giữ chặt tiêu viêm hai tay, điễn nghiêm mặt nói. Đừng, đổi trước kia ta khẳng định sẽ cho rằng ngươi là đang cố ý kích thích ta, nhưng hiện tại nha, thất tinh sơ kỳ liền đã kích thích đủ rồi. Thất tinh trung kỳ cũng liền không được bao lớn kích thích hiệu quả. Ai ai, nói thật, ngươi hiện tại thật sự là thất tinh trung kỳ. Tiêu viêm cười gật gật đầu, không cho cười, nộ long khẽ quát một tiếng, ngươi đứng đắn, nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu. Nộ long không phải không tin, hắn đã tin, có thể thất tinh trung kỳ cùng thất tinh sơ kỳ khác biệt có thể không là bình thường lớn. Hắn không thể tin được. Hỗn độn bất diệt cùng mọi người cũng đều tin, nhưng vẫn là nhìn xem tiêu viêm, chờ lấy tiêu viêm trịnh trọng xác định. Tiêu viêm tranh thủ thời gian nghe lời liếm ngưng cười, nghiêm mặt, hỏi nộ long, dạng này có thể sao? Thấy nộ long gật đầu đồng ý, hắn mới trịnh trọng kỳ sự lại điểm ba lần đầu. Ta dựa vào, người nhà có còn hay không là người a? Giữa hồ phảng phất thổi lên hai cỗ gió lốc, nộ long cùng hỗn độn bất diệt gào lớn âm thanh lập tức kinh bay bên hồ mấy cái ủy cánh tước nhi. Một thân váy tím, lộ ra phá lệ xinh đẹp động lòng người chân ni lẳng lặng mà nhìn xem tiêu viêm, trong lòng vô hạn vui mừng, ngắn ngủi mấy ngàn năm, ngươi liền đạt đến dạng này độ cao, tỷ tỷ ta không có nhìn nhầm người. Đã đối với đấu đế đại lục có hiểu biết Thải Lân thì là một phen khác tâm cảnh, huân nhi, ngươi biết không, chúng ta ngày đêm càng không ngừng tu luyện, mới từ đấu thánh đột phá đến đấu đế, hắn cũng đã là thất tinh trung kỳ đấu đế, hắn so tại đấu khí đại lục còn yêu nghiệt. Huân nhi, ngươi cũng đừng xảy ra ngoài ý muốn a. Đợi khi tìm được ngươi, chúng ta gọi hắn mang bọn ta cùng một chỗ tu luyện, chúng ta còn muốn cho hắn sinh một đống lớn hài tử. Khi huyên náo giữa hồ tiểu đình an tĩnh lại, hỗn độn bất diệt hỏi tiêu viêm, ngươi làm như thế nào? Nộ long bề bộn đem đầu đưa tới, tiêu phủ một đám đều ở trong lòng lặng lẽ lắc đầu, tiêu thiếu chỉ sợ không dám đem một số bí mật nói cho bọn hắn đi. Quả nhiên, tiêu viêm thần bí khó lường cười cười, một lời khó nói hết, ngày sau các ngươi tự sẽ biết được. Thấy tiêu viêm giữ kín như bưng. Hỗn độn bất diệt cùng nộ long dù thất vọng, nhưng đều yên lặng gật gật đầu. Tiêu phủ đại sảnh, biết được Dược lão cùng Thải Lân cùng một chỗ đến đấu đế đại lục, còn tại tiêu phủ nấn ná mấy ngày, bởi vì không biết mình khi nào mới có thể xuất quan, mới cùng Dược Ngạo Thiên cùng một chỗ về trước Dược tộc đi, tiêu viêm tiếc nuối không thôi. Đợi thu xếp tốt ngươi, ta liền đi Dược tộc đến thăm lão sư. Tiêu viêm cười tủm tỉm nói, sau đó lập tức lo lắng hỏi, Huân Nhi đâu? Ngươi đoán chừng Huân Nhi còn bao lâu nữa mới có thể đột phá đấu đế? Còn có tiêu tiêu, nàng còn tốt chứ? Còn nghịch ngợm như vậy không? À, đúng, ta tại đấu đế đại lục sống lại tiêu huyền tiên tổ, hắn cấp bậc không đủ, không thể đợi tại đấu đế đại lục, nơi này thiên địa pháp tắc đem hắn truyền về đấu khí đại lục, ngươi nhìn thấy hắn sao? Hỏi đến Huân Nhi, trong đại sảnh bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên, Thải Lân bỗng nhiên thu liếm tiếu dung, hàm răng cắn chặt môi đỏ. Chuyện gì xảy ra? Tiêu viêm trong lòng cảm giác nặng nề, một loại dự cảm bất tường tự trong lòng hiện lên, vội hỏi. Thải Lân nguyên bản định chờ tiêu viêm nghỉ ngơi mấy ngày lại nói với tiêu viêm, để tránh quét tiêu viêm xuất quan hưng, thật không nghĩ đến tiêu viêm hiện tại liền hỏi Huân Nhi đến, nàng đành phải nói rõ sự thật, thấp giọng nói ra, Huân Nhi nàng. Nàng mất tích, cái gì, mất tích, Tiêu Viêm thể xác tinh thần đều chấn, ở nơi đó mất tích. Huân Nhi so với chúng ta trước 10 năm đột phá đấu đế. Nàng chờ không nổi muốn gặp được ngươi, liền tới trước. Thế nhưng là, đi lên đều 1000 năm rồi, Tiêu Viêm sắc mặt biến đổi, mọi loại lo nghĩ xông lên đầu, ánh mắt lạnh đến giống như đao, sau một lúc lâu mới biệt xuất một câu, ta muốn đi tìm Huân Nhi. Tiêu Thiếu bình tĩnh đừng nóng, Chân Nhi bể bộn mở miệng ngăn cản. Vừa nói bên cạnh đối với Tiêu Viêm nháy mắt, ta đã sắp xếp người toàn lực điều tra, tin tưởng không lâu liền sẽ có tin tức. Tịnh Vô Trần tự mình đi tìm hiểu, Tiêu Viêm sao động bất an tâm lúc này mới thoáng ổn định lại. Hỗn độn bất diệt cùng Nộ Long tới làm khách, ta cũng không thể bởi vì một kiện chưa xác định sự tình lúng túng bầu không khí, có Tịnh Vô Trần đi tìm hiểu, dù sao cũng so ta sốt ruột bề bộn hoảng giống một cái con ruồi không đầu một dạng đi khắp đại lục tìm có phổ. Hy vọng là một trận sợ bóng sợ gió đi. Hắn thấp thỏm nghĩ đến, miễn cưỡng đối với quang tới quan tâm ánh mắt mọi người gạt ra cười, tận lực để cho mình biểu hiện được nhẹ lòng một ít, cùng hỗn độn bất diệt cùng Nộ Long nói chuyện phiếm lập nghiệp thường tới. Chỉ là, lòng có chỗ hệ, hắn y nguyên có vẻ hơi không quan tâm. Ánh trăng giống như nước, gió mát phất phơ, phủ nhẹ một ngày nhiệt khí đồng thời, cũng lặng yên mang đi phiền muộn trong lòng. Mấy huynh đệ khó được tập hợp một chỗ, Tiêu Viêm lại như kỳ tích đột phá đến thất tinh trung kỳ, chịu uống rượu. Còn có cái khác tốt hơn ăn mừng phương thức sao? Ăn uống linh đình bên trong, thời gian tựa hồ trôi qua đặc biệt nhanh, bất chi bất giác, đã là sáng sớm ngày thứ hai, hơi say bốn người đang muốn tán đi, ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo. Ma thú gia tộc Hỗn Độn Bá Thiên cùng Hỏa Thải Hoàng trước tới bái phỏng. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 693, Thải Lân Thiên Phú Bí Pháp. Sáng sớm. Hơi say bốn người đang muốn tán đi, ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo. Ma thú gia tộc Hỗn Độn Bá Thiên, Hỏa Thải Hoàng bái phỏng. Hỗn Độn Bá Thiên, Hỏa Thải Hoàng, Tiêu Viêm giật mình, nhìn về phía Hỗn Độn Bất Diệt. Hỗn Độn Bất Diệt bề bộn cho Tiêu Viêm giới thiệu, Hỗn Độn Bá Thiên là hỗn độn một mạch gia chủ, cũng chính là gia phụ, Hỏa Thải Hoàng là hỏa phượng một mạch gia chủ. Ta ra trước gia phụ nhiều lần căn dặn, chỉ cần huynh đệ ngươi vừa xuất quan liền lập tức thông báo hắn. Gia phụ cùng lửa di tâm hệ thôn thiên mãng, một mực đang chờ ngươi xuất quan tin tức, có thể ta không nghĩ tới bọn hắn lại đến mức như thế thần tốc. Tiêu Viêm cười to, nói, ma thú gia tộc hai vị gia chủ đích thân tới tiêu phủ bồng tất sinh huy a. Đây là tiêu phủ vinh hạnh, đi, đi ra ngoài nghênh đón. Nghênh đến cửa chính, Tiêu Viêm bọn bốn người mới nhìn rõ, ma thú gia tộc tới không phải hai người, mà là ba người. Phía trước hai người, một nam một nữ, hiển nhiên liền là ma thú gia tộc hai vị gia chủ. Hỗn Độn Bá Thiên cùng Hỏa Thải Hoàng. Hỗn Độn Bá Thiên thân thể khôi ngô, dung mạo cùng Hỗn Độn Bất Diệt giống nhau đến mấy phần, đỉnh đầu cũng mọc ra một cái thanh quang sâm sâm góc nhọn, chỉ là một đôi tròng mắt đang mở hí sẽ tự nhiên toát ra hung sát chi khí, không giận mà uy. Hỏa Thải Hoàng thì dáng người thon dài, đường cong uyển chuyển, trên mặt nhìn không ra bao nhiêu năm tháng ăn mòn, ngược lại có khác một phen thành thục phong vận. Nàng không có Hỗn Độn Bá Thiên rõ ràng như vậy hóa thú đặc thù, chợt nhìn cùng nhân loại không khác, nhưng nếu nhìn kỹ trán của nàng tại ánh nắng chiếu xạ có một mảnh màu đỏ nhạt lông vũ như ẩn như hiện. Hỗn Độn Bá Thiên cùng Hỏa Thải Hoàng sau lưng còn đi theo một tên một thân thiếu nữ áo đỏ, dung mạo rất là tú lệ, nàng đang mục quang lập lòe đánh nhìn qua Tiêu Viêm, Nộ Long cùng Long Ý, trên trán của nàng ẩn ẩn có màu đỏ nhạt hoa văn, nhưng thấy không rõ là cái gì. Tiêu Viêm vội ôm quyền cung nghênh, nhị vị gia chủ đích thân tới, tiểu chất nghênh tiếp chậm trễ, còn xin đừng nên trách tội. Ai, Tiêu Viêm ngươi quá khách khí, mạo muội trước tới quấy rầy. Mong rằng không cần chê chúng ta đường đột ở. Hỗn Độn Bá Thiên một bên cởi mở cười nói một vừa quan sát Tiêu Viêm. Đây chính là bất diệt sinh tử hảo hữu, gần nhất thanh danh vang dội Tiêu Viêm sao? Quả nhiên tuổi trẻ tuấn lãng. Hả, Hỗn Độn Bá Thiên lập tức cảm nhận được Tiêu Viêm từ thân bên trên truyền ra một tia đấu khí chấn động, ánh mắt chính là ngưng lại. Cái này tia đấu khí chấn động rõ ràng là đang tận lực che giấu hạ không thể tránh né lưu lộ ra ngoài, lại vẫn có thất tinh cường độ. Thất tinh, làm sao có thể? Hắn từ sát lục huyết quật ra mới bao nhiêu năm, lại liền đạt đến như thế độ cao. Có thể cái này tia đấu khí chấn động cường độ thật là thất tinh a. Thật bất khả tư nghị, kinh ngạc thần sắc lóe lên liền biến mất, Hỗn Độn Bá Thiên như có điều suy nghĩ, không khỏi đối với Tiêu Viêm tò mò. Hỏa Thải Hoàng chỉ là thất tinh đỉnh phong, tự không bát tinh Hỗn Độn Bá Thiên như vậy nhãn lực, cùng Tiêu Viêm bắt chuyện qua sau liền mỉm cười khen, bất diệt thường xuyên nhắc lên các ngươi, nói các ngươi là hắn huynh đệ tốt nhất. Hắn đối với các ngươi thế nhưng là khen ngợi có thừa a, nói các ngươi là hắn thấy qua thiên tài nhất tuyệt thế thiên tài. Mới đầu ta còn không tin, bây giờ tận mắt nhìn thấy, từng cái phong mang nội liếm khí chất bất phàm, đúng là thế hệ trẻ tuổi bên trong ít có tuấn tài. Hỏa Phượng bộ tộc gia chủ khen ngợi, cho dù là khách sáo, cũng không phải đối với người nào đều cho. Nộ Long, lòng ý nhất thời đều có chút thụ sủng nhược kinh, Nộ Long bề bộn khiêm tốn nói, tiền bối quá khen, thẹn không dám nhận. Tiêu Viêm thì nhìn về phía Hỗn Độn Bá Thiên cùng Hỏa Thải Hoàng sau lưng thiếu nữ áo đỏ, cảm giác có chút nhìn quen mắt, giống như đã từng ở đâu gặp qua. Hỏa Thải Hoàng thấy thế, nghiêng người đối với Tiêu Viêm giới thiệu nói, cái này là tiểu nữ Hỏa Hồng, nghe nói Thôn Thiên Mãng hiện thế, nhao nhao nháo không phải muốn đi theo tới. Nàng nha, liền là ưa thích tham gia náo nhiệt, đối với cái gì cũng tò mò. Trong lời nói đều là đối với thiếu nữ áo đỏ cương triều. Các ngươi tốt, rất hân hạnh được biết các ngươi. Hỏa Hồng mà hơi có vẻ ngượng ngùng, lại rơi rơi hào phóng, không có chút nào xấu hổ thái độ. Chính như Hỏa Thải Hoàng nói, nàng đối với cái gì cũng tò mò, lúc này hai tròng mắt của nàng liền đang lóe ra hiếu kỳ ánh sáng, hỏi Hỗn Độn bất diệt ca ca, ngươi không phải nói các ngươi là năm huynh đệ sao? Làm sao chỉ có bốn cái? Thấy Hỗn Độn bất diệt muốn đối nàng giới thiệu, vội nói, ngươi đừng nói, ta đến đoán. Ân, thiếu đi ngươi nói cái kia đi Vô Định Tung gọi Tịnh Vô Trần lôi thôi quỷ. Ngược lại nhìn Tiêu Viêm một chút, nói, hắn là Tiêu Viêm cũng không cần đoán. Sau đó nhìn về phía Nộ Long, hắn khẳng định chính là ngươi nói cái kia đánh lên liều mạng Nộ Long. Đúng không, hi hi, sau đó nhìn về phía Long Ý, cái này tiểu ca, nhất định chính là ngươi nói cái kia tuyệt vô cận hữu cửu huyền kim lôi long. Cuối cùng đắc ý hỏi Hỗn Độn bất diệt, ta không có đoán sai à. Ha ha, hoàn toàn đúng, Hỗn Độn bất diệt cười khen, Hồng Nhi muội muội chính là thông minh. Hỏa Thải Hoàng cười khiển trách, nhìn đem người có thể. Tất cả mọi người cười. Tiêu phủ đại sảnh, vô số tuế nguyệt đến, có mấy người thấy tận mắt ma thú gia tộc hai đại gia tộc gia chủ. Bọn hắn làm sao từng tự mình bái phỏng qua ai? Hiện tại, bọn hắn cùng nhau đến thăm Tiêu phủ, việc này nếu là truyền đi, không nhấc lên sóng to gió lớn mới là lạ. Nghe hỏi Tiêu phủ một đám hạch tâm thành viên nhao nhao chạy đến, muốn thấy thần bí ma thú gia tộc hai đại gia tộc gia chủ phong thái. Trần Nhi, Tiêu Dao, Thanh Mộc Nhi, Nhạc Thiếu Long, Tiêu Kỳ, Tử Ảnh, Phong Bạo lần lượt đuổi tới. Tựa hồ đối với Tiêu phủ một đám hạch tâm thành viên nhao nhao đuổi tới cùng bọn hắn cái kia hâm mộ ánh mắt đã lòng có chuẩn bị, Hỗn Độn Bá Thiên cùng Hỏa Thải Hoàng đúng không thường có người tiến đến đánh gãy bọn hắn cùng Tiêu Viêm hàn huyên cũng lơ đễnh, mỗi lần đều bình thản nghe Tiêu Viêm giới thiệu, cũng lễ phép cùng mỗi cái đến Tiêu phủ hạch tâm thành viên gật đầu ra hiệu. Thẳng đến Thải Lân đuổi tới, Thải Lân mới đến cửa đại sảnh, còn chưa vượt qua cửa bước vào đại sảnh, Hỗn Độn Bá Thiên cùng Hỏa Thải Hoàng đã bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Thải Lân. Không cần giới thiệu, nhất định chính là Thôn Thiên Mãng Thải Lân. Bọn hắn bị Thải Lân khiên động khí tức cảm ứng sẽ không sai. Mọi người cũng đều cùng nhau nhìn về phía Thải Lân. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết Thải Lân chính là ma thú gia tộc thủ hộ thú, nhưng Hỗn Độn Bá Thiên cùng Hỏa Thải Hoàng kích động vẫn là để bọn hắn tự mình cảm nhận được Thải Lân đối với ma thú gia tộc trọng yếu cùng ma thú gia tộc đối với Thải Lân coi trọng. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người, bao quát Hỗn Độn bất diệt cùng Hỏa Hồng, đều bị Hỗn Độn Bá Thiên cùng Hỏa Thải Hoàng cử động kinh trụ. Hỗn Độn Bá Thiên cùng Hỏa Thải Hoàng lại bước nhanh đón lấy bước vào đại sảnh còn có chút kinh ngạc Thải Lân, cũng cực tôn trọng thoảng qua khom người, đồng thanh nói, Hỗn Độn bộ tộc gia chủ đương thời Hỗn Độn Bá Thiên, Hỏa Phượng bộ tộc gia chủ đương thời Hỏa Thải Hoàng, cung nghênh thủ hộ thú. Cung nghênh, trời ạ, phóng nhãn đấu đế đại lục, ai có tư cách để ma thú gia tộc hai đại gia chủ đi như thế lễ tiết? Không có. Tuyệt đối không có, chính là yêu tộc vị kia cửu tinh đấu đế lão tổ tông, chính là bị toàn bộ yêu tộc kính vì thần đồng dạng thánh nữ Thanh Lân, cũng không có. Thôn Thiên Mãng Thải Lân tại ma thú gia tộc thân phận cùng địa vị còn không là bình thường cao a. Thải Lân nhất thời cũng có chút sợ hãi. Khoảng thời gian này nàng đã đối với ma thú gia tộc có hiểu biết, biết ma thú gia tộc chính là đấu đế đại lục bên trên nhất bị tất cả thế lực hiếu kỳ lại thật sâu kiêng kỵ to lớn thế lực. Hiện tại, cái thế lực này hai vị thủ lĩnh lại đối nàng cung kính như thế có thừa. Nàng không khỏi có chút thấp thỏm, xem ra chính mình thật đúng là ma thú gia tộc thủ hộ thú, nhưng mình thật sự có kích hoạt Hỏa Phượng một mạch huyết mạch chi lực năng lực sao? Nhìn ra Thải Lân co quắp, Hỏa Thải Hoàng xinh đẹp cười nói, Thải Lân, ngươi đi vào đấu đế đại lục, thật sự là thượng thiên đối với ta Hỏa Phượng một mạch lớn lao chiếu cố. Chỉ là bản tôn không nghĩ tới, chúng ta thủ hộ thú lại ngày thường như thế xinh đẹp. Tiêu Viêm, ngươi thật đúng là có phúc lớn nha. Hắc hắc hắc hắc, Tiêu Viêm cười đến không ngậm miệng được. Thải Lân cũng lập tức không khẩn trương như vậy, trong lòng ngọt ngọt, mặt hiện ra ngại ngùng. Trong lúc nhất thời, Thải Lân thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Hỏa Thải Hoàng đem Thải Lân dẫn đến nàng bên người chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn thấy Thải Lân lúc trước khỏa một mực cháy bỏng lấy tâm mới rốt cuộc định xuống tới. có thể Hỏa Thải Hoàng vừa định cùng Thải Lân nhàn phiếm vài câu thân cận một chút, cửa đại sảnh lại đi vào hai người. Là Khiếu Chiến cùng Nam Nhĩ Minh, xinh đẹp như vậy nam nhân, Hỏa Thải Hoàng cùng Hỗn Độn Bá Thiên đối với Nam Nhĩ Minh đều phát sinh ra một loại cảm giác kinh diễm, hồn nhiên không hay Hỏa Hồng mà đã kinh lớn miệng. Hỏa Hồng mà yên lặng nhìn xem Nam Nhĩ Minh, ngoài ý muốn, kinh hỉ, lại kích động, nhiều lần trộm chạy đến Cự Hy Thành tìm hắn đều không có tìm được, nguyên lai hắn đúng là Tiêu phủ người. Lệ quang chợt hiện, liền tranh thủ thời gian tại cái này không thích hợp trường hợp lặng yên tu lại, thừa dịp người không có chú ý tranh thủ thời gian thấp vùi đầu, Hỏa Hồng mà tâm phanh phanh trực nhảy, trên mặt trèo phát ra ngượng ngùng đỏ ửng. Không sai, lúc trước Nam Nhĩ Minh cùng Khiếu Chiến cứu cái kia thiếu nữ áo đỏ, chính là Hỏa Hồng. Nam Nhĩ Minh cùng Khiếu Chiến cũng kinh ngây ngẩn cả người. Một khắc này, Nam Nhĩ Minh trong mắt chỉ có Hỏa Hồng, nội tâm kích động tột đỉnh. Là nàng, còn tưởng rằng biển người mênh mông lại không duyên gặp nhau, giờ phút này lại ngay tại trước mắt hắn, hắn có chút hoảng hốt, không thể tin được đây là sự thực. Khiếu Chiến hưng phấn dùng ngón tay đâm đâm Nam Nhĩ Minh lại vẫn hoảng hốt, còn như vậy ngơ ngác nhìn Hỏa Hồng. Tiêu Viêm thầm nghĩ, nguyên lai Hỏa Hồng mà chính là Khiếu Chiến thường xuyên lấy ra đùa Nam Nhĩ Minh cái kia thiếu nữ áo đỏ nha. Liền ho nhẹ một tiếng kêu, Nam Nhĩ Minh, Khiếu Chiến, nhanh tới bái kiến ma thú gia tộc nhị vị gia chủ. Nam Nhĩ Minh lúc này mới tỉnh định thần lại, tranh thủ thời gian khôi phục thần thái cùng Khiếu Chiến cùng đi tiến đại sảnh, cung cung kính kính đối với Hỗn Độn Bá Thiên cùng Hỏa Thải Hoàng lên tiếng chào hỏi. Chỉ là, vừa dứt tòa, lúc ngẩng đầu lên, Nam Nhĩ Minh ánh mắt lại vừa lúc đối mặt Hỏa Hồng mà trộm liếc, bốn đạo tình luyến nóng bỏng xen lẫn, phảng phất nhựa cây ở, chôn dưới đáy lòng tưởng niệm toàn xông lên đầu, hai người lại đều có chút ngây dại. Hai người đối mặt đương nhiên chạy không khỏi Hỗn Độn Bá Thiên cùng Hỏa Thải Hoàng nhạy cảm giác. Nhưng Hỗn Độn Bá Thiên chỉ là hơi cười cợt liền không nữa lưu ý. Hắn thấy, Nam Nhĩ Minh xinh đẹp quả thật có thể làm mỗi nữ nhân tâm động, thiếu nữ nào không thích tuấn lang. Hỏa Hồng mà lưu ý thêm Nam Nhĩ Minh vài lần cũng hợp tình hợp lý, còn Nam Nhĩ Minh ánh mắt có chút mê ly, Hỏa Hồng mà cái kia tràn ngập sức sống thanh thuần vẻ đẹp, lại có cái nào thanh niên không được mê đâu. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 694, Thải Lân Thiên Phú Bí Pháp 2. Có thể tâm tư của nữ nhân luôn luôn so nam nhân tinh tế. Hỏa Thải Hoàng ẩn ẩn cảm giác, Hỏa Hồng mà cùng Nam Nhĩ Minh ở giữa tuyệt không phải rất có hảo cảm đơn giản như vậy, ánh mắt hai người như vậy lửa nóng, rõ ràng mang có tình cảm. Chẳng lẽ Hồng Nhi coi trọng Tiêu phủ vị này tuấn ngạn rồi? Cái này không thể được, Hỏa Thải Hoàng ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở Hỏa Hồng mà muốn tự trọng thân phận. Hỏa Hồng mà khuôn mặt đỏ lên, bề bộn xích lại gần Hỏa Thải Hoàng bên tai nói vài câu, sau đó xấu hổ mắt cúi xuống, thấp chôn chán, ngón tay vòng quanh góc áo, đỏ mặt được tựa như quả táo chín, thẹn thùng được không gì sánh được. Nguyên lai là cứu Hồng Nhi hai vị ân nhân, Hỏa Thải Hoàng kinh đứng người lên, đối với Nam Nhĩ Minh cùng Khiếu Chiến thật sâu vái chào, đa tạ hai vị từng đối với tiểu nữ cứu viện tri ân, ma thú gia tộc tất có hậu tạ. Khiếu Chiến nhếch miệng cười, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Không dám khi không dám đang, Nam Nhĩ Minh thì vội vàng đứng dậy đáp lễ, trên trán rịn ra mồ hôi rịn. Đoán được thiếu nữ áo đỏ thân phận là một chuyện, ở trước mặt nghe Hỏa Thải Hoàng chính miệng xác nhận lại là một chuyện. Nam Nhĩ Minh không biết rõ chính mình giờ phút này là kích động vẫn là thấp thỏm, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Hắn kích động, là biết mình ngày nhớ đêm mong tên thiếu nữ áo đỏ cùng thân phận, gọi Hồng Nhi, là ma thú gia tộc Hỏa Phượng một mạch công chúa, mà lại chính mình đã cứu nàng, Hỏa Thải Hoàng nhất định sẽ đối với mình nhiều một ít ngoài định mức hảo cảm, hắn thấp thỏm, là lấy Hỏa Hồng mà cái kia thân phận hiển hách, mình cùng nàng sẽ có khả năng sao. Hắn thậm chí có chút tuyệt vọng, còn là bởi vì Hỏa Hồng mà cái kia thân phận hiển hách, ma thú gia tộc công chúa có thể gả cho mình như thế cái không có bất kỳ cái gì bối cảnh, thực lực lại không thế nào đột xuất người sao? Khả năng sao? Trong lòng của hắn không phải do có mấy phần đắng chát. Đem Nam Nhĩ Minh cùng Hỏa Hồng mà thần sắc biến hóa đều nhìn ở trong mắt, biết Nam Nhĩ Minh là chân ái Hỏa Hồng, yêu cực sâu. Hỏa Hồng mà cũng rõ ràng đối với Nam Nhĩ Minh mối tình thắm thiết. Thiếp hữu tình lang cố ý, Tiêu Viêm không khỏi ở trong lòng suy nghĩ lên muốn thế nào vì Nam Nhĩ Minh tác hợp đoạn này lương duyên tới. Hỏa Thải Hoàng đối với Khiếu Chiến cùng Nam Nhĩ Minh biểu qua lòng biết ơn sau. Lại hàn huyên vài câu, liền kìm nén không được đưa ra hy vọng có thể chứng thực một chút Thải Lân là có hay không có được kích hoạt Hỏa Phượng huyết mạch chi lực năng lực. Dù sao cảm ứng là cần nghiệm chứng. Đây là đương nhiên, Tiêu Viêm dùng ánh mắt được Thải Lân sau khi đồng ý liền một cái đáp cho phép. Để tránh xảy ra bất chắc, tại Hỏa Thải Hoàng cùng Hỗn Độn Bá Thiên theo đề nghị, mọi người rời bước đến Tiêu Viêm phòng luyện công. Vừa đi vào Tiêu Viêm phòng luyện công, Hỏa Thải Hoàng liền không kịp chờ đợi đem thiếu nữ áo đỏ gọi đến trước mặt, Đối với Thải Lân nói, chẳng biết là nguyên nhân gì, cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, ta Hỏa Phượng một mạch huyết mạch chi lực liền một đời không bằng một đời, đến tiểu nữ thế hệ này, càng phát ra mỏng manh. Có thể nói gần như tại không, ngươi nhìn trên trán nàng, dù cũng ẩn hiện màu đỏ nhạt hoa văn, nhưng cũng đã không giống ta có thể hiện ra lông vũ. Nàng không có giải thích lông vũ tác dụng là cái gì, ngữ khí càng phát ra nặng nề, bản tôn rất là lo lắng, cứ tiếp như thế, chỉ sợ qua không được mấy đời, ta Hỏa Phượng một mạch liền triệt để không có huyết mạch lực. Thải Lân, xin nhờ. Cuối cùng câu kia xin nhờ đúng là giọng khẩn cầu. Nguyên bản Hỏa Thải Hoàng không cần như thế, thủ hộ ma thú gia tộc hai đại vương tộc huyết mạch chi lực vốn là ma thú gia tộc thủ hộ thú thôn Thiên Mãng thần thánh sứ mệnh. Nhưng Thải Lân mới đến, đối với ma thú gia tộc còn không lòng cảm mến, Hỏa Thải Hoàng lại lòng nóng như lửa đốt, tất nhiên là muốn phá lệ khách khí. Chẳng biết là Hỏa Thải Hoàng khẩn cầu đả động Thải Lân, vẫn là Hỏa Phượng bộ tộc bất hạnh khiến Thải Lân cảm đồng thân thụ, hay là ma thú gia tộc thủ hộ thú thần thánh sứ mệnh đã bị lặng yên tỉnh lại, Thải Lân trong lòng không lý do dâng lên trận trận khó chịu. Ta thật sự có kích hoạt Hỏa Phượng bộ tộc huyết mạch chi lực năng lực đặc thù. Ta làm sao chưa hề biết đâu? Thải Lân khó xử nói với Hỏa Thải Hoàng, không cần khách khí. Các ngươi đã nói ta là các ngươi thủ hộ thú, kích hoạt Hỏa Phượng một mạch huyết mạch chi lực chính là việc nằm trong phận sự của ta. Có thể ta chẳng biết nên làm như thế nào. Hỏa Thải Hoàng sững sờ, ngươi không biết thôn Thiên Mãng bí pháp. Thải Lân lắc đầu, bí pháp gì? Hỏa Thải Hoàng lúc này mới rõ. Thải Lân mới từ đấu khí đại lục đi vào đấu đế đại lục, ngay cả mình là ma thú gia tộc thủ hộ thú cũng không biết. Tự nhiên là còn chưa giác tỉnh, lập tức khẽ cười nói, nhìn ta, gấp đến độ đem cái này đều quên. Sau đó bờ môi hơi hấp, im lặng, hiển nhiên là tại đối với Thải Lân làm bí pháp gì. Rất nhanh, phòng luyện công bên trong liền xuất hiện một màn kỳ dị, trong phòng bỗng nhiên có thần bí năng lượng bay bổng, giống như là rơi ra mê huyễn quang vũ, toàn hướng phía Thải Lân vẩy xuống, tan vào Thải Lân thân thể. Thải Lân tỏa ra một loại cảm giác huyền diệu, có chút choáng váng, miệng hé mở. Trong đầu của nàng bỗng nhiên thêm ra một chút bí pháp tin tức, phảng phất bí pháp này đã sớm tồn tại ở huyết mạch của nàng hoặc trong ý thức, chỉ là hiện tại mới nhớ tới. Bí pháp hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết, vô luận là trình độ phức tạp vẫn là huyền diệu trình độ, cùng nàng đoán chừng uy lực, đều xa không phải nàng trước đó tu luyện bí pháp có thể so sánh. Mà lại, trong huyết mạch của nàng tựa hồ đang có một loại lực lượng thần bí đang chậm rãi thức tỉnh, những cái kia nàng ngay từ đầu còn cảm thấy huyền ảo khó hiểu bí pháp lại bỗng nhiên tự thông, nàng không khỏi kinh hô lên âm thanh. Tiêu Viêm không phải do lo lắng, Thải Lân ngươi thế nào? Thải Lân ý thức được chính mình thất thố, khuôn mặt đỏ lên, không có việc gì. Sau đó đem phát sinh ở trên người nàng thần kỳ nói một lần. Hỏa Thải Hoàng cười tủm tỉm nói, không thể nói thần kỳ, cái kia vốn chính là ngươi trong huyết mạch tự mang, chỉ là trước kia không có bị tỉnh lại mà thôi. Thải Lân gật gật đầu, thấy Hỏa Thải Hoàng ánh mắt đã có chút nóng bỏng, biết Hỏa Thải Hoàng đã đợi không kịp, liền thở sâu để cho mình bình tĩnh trở lại. Đối với đồng dạng nóng bỏng chờ đợi lại có chút khẩn trương Hỏa Hồng mà nói câu có thể bắt đầu, tiếp lấy kiều quát một tiếng, vọt lên trên trời thân thể lắc một cái, thình lình biến thành một đầu đại mãng. Thôn Thiên Mãng, đã tại đấu đế đại lục biến mất vô số tuế nguyệt, không có người thấy hình dạng của nó. Nó không tính là quá lớn, vẻn vẹn dài mười mấy trượng, toàn thân lộng lẫy lấy diễm lệ thất thải, bên ngoài thân càng có hào quang bảy màu bao phủ, trong mông lung càng lộ vẻ yêu dã, con mắt của nó như một đôi quang hoa rực rỡ bảo thạch, cũng diệu lấy thất thải, lóe ra phá lệ hào quang chói mắt. Thật đẹp, ta còn tưởng rằng cùng rắn không sai biệt lắm đâu, không nghĩ tới hoàn toàn không giống, căn bản là không có được so. Có người kinh tán, là khiếu chiến, lời thừa, Tử Ảnh nghe không nổi nữa, thôn thiên mãng, tên như ý nghĩa, thực lực cường đại sau đỉnh có thể thôn thiên thực địa, chính là thần thú. Há lại loài rắn có thể đánh đồng, đúng đúng đúng, ngươi dạy phải, khiếu chiến ý thức được chính mình lỡ lời, ngượng ngùng thè lưỡi. Coi như có thể so cũng không thể so, Thải Lân thế nhưng là Tiêu phủ chủ mẫu. Tiêu Viêm lại nhăn hạ lông mày, bởi vì lúc này Thải Lân thôn thiên mãng hình thái cùng hắn tại đấu khí đại lục lúc thấy qua có chút không giống. Là tấn thăng đấu đế mới xuất hiện biến hóa, vẫn là huyết mạch bị tỉnh lại mới xuất hiện biến hóa. Tiêu Viêm tại buồn bực, Hỏa Thải Hoàng lại đang ánh mắt nóng bỏng bên trong rất là khẩn trương. Hỏa Phượng bộ tộc một đời lại một đời tìm kiếm thôn thiên mãng, rốt cuộc tại gần như lúc tuyệt vọng tìm được. Có thể khi thôn thiên mãng đang ở trước mắt lúc, nàng lại không khỏi có chút bận tâm hoặc là nói có chút thấp thỏm, tháng năm dài đằng đẵng có thể cải biến rất nhiều thứ, vạn nhất từ đế chi nguyên khí khô kiệt đại lục ở bên trên tới thôn thiên mãng không thể kích hoạt đã khô héo Hỏa Phượng bộ tộc huyết mạch chi lực, làm sao bây giờ? Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 695, Thải Lân Thiên Phú Bí Pháp. Hỏa Hồng mà khẩn trương không thua gì Hỏa Thải Hoàng, nhưng cùng Hỏa Thải Hoàng lo lắng Hỏa Phượng một mạch truyền thừa khác biệt, Hỏa Hồng mà để ý là huyết mạch chi lực bị kích hoạt sau thực lực cường đại. Tại ma thú gia tộc đỉnh lấy ma thú vương giả quang hoàn, lại bởi vì huyết mạch chi lực khô héo mà không cùng xứng đôi thực lực, đây là hạng nào bi ai. Cứ việc dưới trướng y nguyên cung kính, nhưng Hỏa Hồng mà biết rõ, đây chẳng qua là đối Lửa Phượng nhất tộc thân phận tôn sùng, nàng không giây phút nào không tại khát vọng huyết mạch chi lực có thể bị kích hoạt. Nàng liền có thể có được ra ngoài lúc không nữa tổng bị người bảo hộ lấy thực lực. Hiện tại rốt cuộc trông mong đến giờ khắc này, nàng rất chờ mong, rất khẩn trương, nàng không biết Thôn Thiên Mãng có thể đem huyết mạch của nàng chi lực kích hoạt tới trình độ nào, là kích hoạt một bộ phận, vẫn là triệt để kích hoạt. Nam Nhĩ Minh cũng rất khẩn trương, không, cùng nó nói là khẩn trương, không bằng nói là tâm tình phức tạp. Hắn thực tình hy vọng Hỏa Hồng mà huyết mạch chi lực có thể bị kích hoạt, nhưng lại lo lắng Hỏa Hồng mà huyết mạch chi lực bị kích hoạt sau hắn cùng nàng khoảng cách càng ngày càng đại. Một tầng thanh huy tự Thôn Thiên Mãng trên thân dao động ra, mờ mịt lên ánh sáng rực rỡ choáng, Thải Lân động. Thôn Thiên Mãng Thải Lân vận chuyển đấu khí, chăm chăm lấy Hỏa Hồng mà hai mắt lóe lên hào quang bảy màu. Hào quang bảy màu phảng phất có khiến người sợ hãi phi lực lượng, nhưng thấy một chùm huyết khí tự Hỏa Hồng mà trên thân tuôn ra sông mà ra, tụ tại Thôn Thiên Mãng trước mắt cách đó không xa. Thôn Thiên Mãng hai đạo ánh mắt tại phía trước xen lẫn, đem Hỏa Hồng mà huyết khí quấn quanh thành một cái kỳ lạ phù văn, ngay sau đó Thôn Thiên Mãng tâm thần khẽ động, bên ngoài thân quang mang dập dờn, từng tia thất thải đấu khí quanh quẩn mà ra, hóa thành từng cái tiểu xà chui vào kỳ lạ phù văn bên trong. Dần dần, phù văn bắt đầu rực rỡ, cũng dần dần ngưng dần dần thực. Chỉ là, phù văn ở trung tâm mơ hồ có mấy phần đấu khí đang dây dưa. Có lẽ là phù văn ngưng kết cũng không dễ dàng. Còn có lẽ là Thải Lân lần thứ nhất thi triển cái bí pháp này còn rất không lưu loát, phù văn còn chưa hoàn toàn ngưng thực. Liền có thanh âm rất nhỏ truyền ra, mắt thấy là phải thành hình phù văn lập tức vỡ thành vô số tinh mịn điểm sáng phiêu tán. Sắp thành lại bại, tất cả mọi người là trì trệ, Hỏa Thải Hoàng cùng Hỏa Hồng mà lại có chút ngây người. Thải Lân cũng ngây ngẩn cả người, nàng không biết lần thất bại này có phải hay không liền mang ý nghĩa nàng không cách nào kích hoạt Hỏa Phượng một mạch huyết mạch chi lực. Hỏa Thải Hoàng cũng không biết. Ma thú gia tộc thủ hộ thú có kích hoạt hỗn độn bộ tộc cùng Hỏa Phượng bộ tộc huyết mạch chi lực năng lực cùng bí pháp, chỉ là ma thú gia tộc đời đời truyền lại một cái thuyết pháp, cũng không cái gì chứng minh thực tế, bởi vì Hỏa Phượng bộ tộc huyết mạch chi lực khô héo đây là lần đầu. Mím chặt môi, Hỏa Thải Hoàng cực kỳ không cam lòng, thử một lần nữa. Chỉ có như vậy, coi như là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thải Lân gật gật đầu, lần nữa thi triển bí pháp, ánh mắt ngưng tụ thành chùm sáng. Một lần nữa tạo dựng phù văn, lần thứ hai Thải Lân đối với bí pháp vận dụng thuần thục không ít, phù văn rực rỡ, trong suốt rất nhiều, ngưng thực tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, ẩn ẩn có chấn động. Ai cũng có thể nhìn ra, phù văn ngưng thực đã đến mấu chốt cuối cùng thời khắc, tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm. Thải Lân tâm thần bên trong đã không có cái khác, giờ khắc này, nàng phảng phất cảm nhận được làm ma thú gia tộc thủ hộ thú thần thánh sứ mệnh. Nàng khẽ nhả khẩu khí, ánh mắt lại lần nữa biến ảo, một cỗ thất thải đấu khí vọt vào phù văn bên trong. Thoáng chốc, phù văn run lên, ánh sáng sáng chói lóe lên. Triệt để ngưng thực, phù văn lập tức như một đạo thất thải như lưu quang, ôm theo khí tức dâng lên huyết khí vọt vào Hỏa Hồng mà cái trán, Hỏa Hồng mà trên trán cái kia loáng thoáng hoa văn lập tức ẩn hiện ra lông vũ bộ dáng. Chỉ là so Hỏa Thải Hoàng muốn mơ hồ rất nhiều, ngay sau đó, Hỏa Hồng mà trên thân liền có bảng bạc đấu khí chấn động. Hỏa Hồng sắc đấu khí lập tức dâng lên mà ra, quấn tại Hỏa Hồng mà quanh người ẩn ẩn hình thành một cái Hỏa Hồng sắc Phượng Hoàng hư tượng. Hỏa Hồng sắc Phượng Hoàng hư tượng vừa hiện, trong phòng luyện công liền mơ hồ có thể nghe trận trận thanh thúy nhưng lại phiêu miểu tiếng chim hót, giống như trong hư vô có bách điểu triều bái, còn người được phảng phất có thấm người hương hoa, tựa như phòng luyện công bên trong đã nở đầy muôn hồng nghìn tía, khiến người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thấy Hỏa Hồng mà liền giống như một cái dương cánh muốn bay Phượng Hoàng, chính thỏa thích huy sái lấy nụ cười sán lạn, Hỏa Thải Hoàng không khỏi vui đến phát khóc, Hỗn Độn Bá Thiên cùng Hỗn Độn Bất Diệt cũng đều vui mừng không thôi. Nhưng mà Hỏa Hồng sắc Phượng Hoàng hư tượng cuối cùng quá mơ hồ, quấn lấy Hỏa Hồng mà bay vài vòng về sau, liền càng lúc càng mờ nhạt cũng cuối cùng vỡ nát, Hỏa Hồng mà trên trán cái kia ẩn ẩn hiển hiện lông vũ cũng thu lại không gặp, chỉ còn lại vài tia nhàn nhạt đỏ văn. Mọi người không khỏi kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Hỏa Hồng mà tâm niệm tức động, Hỏa Hồng sắc đấu khí lần nữa vòng quanh người. Có thể không có Phượng Hoàng hư tượng xuất hiện, phảng phất vừa rồi cái kia hết thảy chỉ là một cái mỹ hảo nhưng đã tỉnh mộng. Nước mắt tại Hỏa Hồng mà trong hốc mắt xoay một vòng, nhịn không được lăn xuống. Vậy thì giống một cái mù người, vừa nhìn thấy quang minh, kết quả quang minh chỉ là một sát, sau đó trước mắt y nguyên giống như trước đây hắc ám, còn không bằng không thấy được cái nhìn kia quang minh đâu. Mọi người đều biết dạng này thất lạc sẽ cho Hỏa Hồng mà tạo thành bao lớn đả kích, đều một trận đau lòng, Nam Nhĩ Minh càng là kém chút tan nát cõi lòng, lại không biết nên an ủi ra sao. Bàn giữa không trung Thải Lân trong lòng cũng rất khó chịu. Nhưng nàng đã tận lực, tự sấn lần này bí pháp thi triển cũng không chỗ không ổn, nàng nghĩ không minh bạch vì sao lại dạng này, chẳng lẽ mình không có cái năng lực kia, hoặc là nói bí pháp vô hiệu. Nhưng rõ ràng là thành công nha, Hỏa Thải Hoàng kéo Hỏa Hồng mà nắm ở trong tay cảm thụ được, kinh hỉ chỉ một sát liền lại lập tức chìm xuống dưới, lộ ra có chút mê hoặc thần sắc. Nàng tại mọi người tụ tới nghi vấn ánh mắt hạ nhẹ nhàng lắc đầu, ta không biết nên làm sao nói. Chần chờ một lát sau, nàng mới tiếp tục nói ra, ta Hỏa Phượng một mạch chỉ có ngưng tụ ra Hỏa Phượng hư tượng mới có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Mà muốn ngưng tụ ra Hỏa Phượng hư tượng, huyết mạch chi lực nhất định phải kích hoạt tới trình độ nhất định, huyết mạch chi lực kích hoạt trình độ quyết định Hỏa Phượng hư tượng rõ ràng trình độ. Vừa rồi Hồng Nhi ngưng ra Hỏa Phượng hư tượng, mặc dù mơ hồ, nhưng chung quy là ngưng tụ ra, điều này nói rõ Thôn Thiên Mãng bí pháp là có tác dụng, đối với kích hoạt ta Hỏa Phượng một mạch huyết mạch chi lực là hữu hiệu. Về phần tại sao Hỏa Phượng hư tượng sẽ vỡ nát, ta cũng không biết. Ta vừa rồi thăm dò qua Hồng Nhi huyết mạch chi lực, quả thật bị kích hoạt lên như vậy một chút. Mà lại, Hỏa Thải Hoàng chỉ lấy Hỏa Hồng mà cái chán, Hỏa Phượng lông vũ hoa văn cũng so trước kia rõ ràng một chút. Cái này liền chứng minh, Thải Lân có thể kích hoạt ta Hỏa Phượng một mạch huyết mạch chi lực, chỉ là không hiệu quả rõ rệt. Chúng ta cần muốn tìm tới nguyên nhân, sẽ không sẽ, là trước kia thất bại một lần nguyên nhân, Thải Lân ngập ngừng nói hỏi. Nếu thật sự là như thế, cái kia Hỏa Hồng mà cũng quá oan, thành Thải Lân lần thứ nhất thi triển bí pháp vật hy sinh. Hỏa Thải Hoàng suy nghĩ một hồi sau phủ định nói, hẳn không phải là. Hỏa Phượng huyết mạch chi lực kích hoạt chỉ có thành công hoặc thất bại nói chuyện, chưa từng nghe nói từng có dạng này dị biến. Nhưng rất hiển nhiên, mặc dù lần thứ nhất bởi vì các loại nguyên nhân thất bại, nhưng lần thứ hai lại là thành công. Có lẽ, Thải Lân hoặc Hồng Nhi khiếm khuyết cái gì chúng ta không biết. Một mực không nói tiếng nào Hỗn Độn Bá Thiên lúc này nói chuyện, hắn chậm âm thanh suy đoán nói, sẽ không sẽ. Cùng Thôn Thiên Mãng thực lực có quan hệ, thực lực không đủ, thì đấu khí cường độ không đủ, có phải hay không liền đạt không kích hoạt Hỏa Phượng huyết mạch chi lực yêu cầu. Phải biết, Hỏa Phượng chính là thần thú huyết mạch chi lực không phải dễ dàng như vậy bị kích hoạt. Mọi người nhãn tình sáng lên, khả năng này ngược lại là rất lớn. Hỏa Hồng mà giật mình trách móc, thật là có khả năng chính là. Thất thải phù văn mới vừa vào thể lúc, ta cảm giác trong huyết mạch của ta tựa hồ có một cỗ mang theo tiên tổ khí tức lực lượng, nó giống như là nghe được trong cõi u minh triệu hoán bắt đầu thức tỉnh, cái loại cảm giác này rất huyền diệu, nhưng ta xác thực cảm thấy. Bạn đang nghe chuyện trên Vi Không Vi nghe chuyện là mê, bạn đừng quên like, share và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 696, Thải Lân Thiên Phú Bí Pháp. Sau đó, theo thất thải phù văn lực lượng không ngừng rót vào kinh mạch, cỗ lực lượng kia thức tỉnh tốc độ càng lúc càng nhanh. Tự nhiên mà vậy liền ngưng tụ ra Hỏa Phượng hư tượng. Ta nhớ ra rồi, Hỏa Phượng hư tượng vỡ nát lúc, trong cơ thể ta thất thải phù văn năng lượng tựa hồ cũng đã sói mòn xong. Có lẽ cũng là bởi vì cái này, nghe xong Hỏa Hồng mà đối với lúc ấy tình huống tường thuật, mọi người cơ hồ có thể khẳng định, chính là như Hỗn Độn Bá Thiên đoán như thế, là Thải Lân thực lực không đủ nguyên nhân. Thải Lân không phải do có mấy phần áy náy, Hỏa Thải Hoàng ngay lập tức liền nhìn về phía Thải Lân, ấm an ủi nói, nhìn ngươi, ngươi áy náy cái gì? Chúng ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu. Tiếp theo cười nói, nhà đầu ngốc, chỉ cần tìm được nguyên nhân, tăng thực lực lên còn không phải sớm mấy ngày muộn mấy ngày sự tình. Sau đó cùng Hỗn Độn Bá Thiên liếc mắt nhìn nhau, thấy Hỗn Độn Bá Thiên gật gật đầu, liền đối với Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm, ta có cái yêu cầu quá đáng. Mời nói, Tiêu Viêm gật đầu, chúng ta muốn đem Thải Lân mang về ma thú gia tộc, dùng chúng ta ma thú gia tộc bí pháp vì Thải Lân nhanh chóng tăng thực lực lên. Có thể chứ, Hỏa Thải Hoàng hỏi. Trong mắt đều là chờ đợi, nhanh chóng tăng thực lực lên, Tiêu Viêm mắt sáng rực lên một chút, cũng hắn không có lập tức đáp ứng, mà là lẳng lặng mà nhìn xem Hỏa Thải Hoàng. Thải Lân có được kích hoạt Hỏa Phượng huyết mạch chi lực năng lực, nhất định là muốn đi ma thú gia tộc một chuyến. Nhưng Tiêu Viêm có lo lắng, đấu đế đại lục không thiếu nhanh chóng tăng thực lực lên bí pháp, nhưng đều thường thường sẽ nỗ lực căn cơ bất ổn hoặc thực lực kẻ tại cái nào đó bình cảnh cũng không còn cách nào tiến thêm chờ thê thảm đau đớn đại giới, đây là Tiêu Viêm tuyệt không cho phép. Tiêu Viêm ánh mắt không chút nào che giấu hắn ý nghĩ, Hỏa Thải Hoàng tự nhiên có thể đọc hiểu, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, yên tâm đi, chúng ta ma thú gia tộc bí pháp không có bất kỳ cái gì di chứng. Huống chi Thải Lân hay là chúng ta thủ hộ thần, Tiếu Dung tự Tiêu Viêm khóe miệng mạn ra. Bất quá Tiêu Viêm rất hiếu kỳ, trên đời lại còn có dạng này bí pháp. Hắn không nói gì, chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem Hỏa Thải Hoàng. Tiểu tử này,